Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1421. Xấu xí sắc mặt. Thời gian một hơi trôi qua, mỗi một cái hô hấp đều là đối bọn hắn to lớn nhất khảo nghiệm. Chọc thiên hồng khôi phục cũng kém không nhiều, để cho cùng kim giáp đều gia nhập lôi ngự đội ngũ thôi động chiến thuyền tiến lên, mà dịch bằng lại giúp đỡ hồ mạnh nhiên khống chế chiến thuyền. Ngay cuối cùng thời gian qua 10 điểm chậm chạp, người khác không cách nào cảm ứng được thời gian sói mòn, nhưng Tiêu Phàm biết rõ bên cạnh hắn trưng bày một cái đồng hồ cát, đây là hắn đã sớm chuẩn bị đồ tốt. Sớm tại đạp vào chiến thuyền lúc Tiêu Phàm liền đem chuẩn bị kỹ càng một chút đồ vật đều cầm đi ra, giờ phút này, xa lậu trung hạt cát, chỉ còn lại 1/20 cũng chưa tới. Cuối cùng không đến 6 canh giờ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một loại bất an dự cảm. Cái này 9 ngày nhiều thời gian Tiêu Phàm con ngươi cơ hồ không có bế qua, một mực không ngủ không nghỉ quan sát đến bốn phía động tĩnh, sợ bị hải thú đánh lén. Nghĩ vậy Tiêu Phàm quay đầu không khỏi hướng về hậu phương thạch thánh bọn hắn vị trí nhìn lại, cái này không nhìn còn tốt. Xem xét liền đem Tiêu Phàm giật mình. Chỉ thấy từng đảo hắc sắc thân ảnh che kín bung thuyền phía trên, đó là từng đầu một mét trưởng hắc xà trên người răng đầy vảy giáp màu đen, dị thường âm trầm. Bọn chúng không kiêng nể gì cả du động tại bung thuyền phía trên, bởi vì không có bất kỳ cái gì thanh âm, cho nên bọn hắn không cách nào nghe được. Hắc thủy huyền xà. Tiêu Phàm một cách liền nhận ra những cái này rắn lai lịch, đây là một cái bát giai cửu giai quần thể, dù là chiến thánh cảnh ngộ trên bọn hắn đều dị thường nguy hiểm. Nhất là ở nơi này tịch tính hải, chiến thánh cảnh căn bản không có quá nhiều ưu thế, hắc thủy huyền xà mang theo cương liệt nọc độc, có thể tê liệt chiến thánh cảnh cường giả thần kinh, một khi bị bọn chúng phát hiện cơ hồ chỉ có một con đường chết. Bởi vì bung thuyền chỉ có Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng Thạch Thánh duyên cớ, chiến thuyền ba phương hướng lọt mất một cái phương hướng, những cái này hắc thủy huyền xà chính là từ trong cái hướng kia đến, hiển nhiên chỉ là vừa mới lên đến, bằng không nói, bọn hắn đoán chừng cũng đã trúng chiêu. Nhìn thấy Tiêu Phàm quay đầu thời khắc, có 4-5 đầu hắc thủy huyền xà trực tiếp hướng về Tiêu Phàm cổ cắn tới, tốc độ nhanh vô cùng, một khi cắn trúng. Cho dù chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng sẽ trong nháy mắt tê liệt. Tiêu Phàm khôi phục rất nhanh bình tĩnh, đáng sợ sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, kiếm khí đầy trời tàn phá hư không, tới gần hắn hắc thủy huyền xà toàn bộ bị quấy đến vỡ nát. Bung thuyền phía trên, lưu lại Tiêu Phàm từng đảo tàn ảnh, chỉ một lát sau thời gian, vô số hắc thủy huyền xà liền bị thanh lý không còn một mảnh. May mắn là, những cái kia đắc hôn mê hải thú cùng tu sĩ cũng không có cái gì bất chắc, làm Tiểu Kim cùng Thạch Thánh quay đầu trông lại thời khắc, đúng đẹp mắt đến bung thuyền không ít vết máu, hai cái một mặt mờ mịt. Xem như sợ bóng sợ gió một trận. Tiêu Phàm trong lòng khuyên bảo bản thân, nhất định phải cẩn thận một chút, nơi này ngàn vạn không thể khinh thường. Hiện tại, bọn hắn chỉ còn lại mấy canh giờ liền có thể sử xuất mảnh này tịch tính hải, những cái này hải thú khẳng định chịu đựng không nổi, sẽ bắt đầu điên cuồng công kích. Tiếp xuống tới cũng chứng minh Tiêu Phàm cái này ý nghĩ thỉnh thoảng có hải thú tập kích chiến thuyền. Có lẽ, từ Tiêu Phàm bọn hắn lái vào tịch tính hải thời điểm bắt đầu, những cái này hải thú liền theo đuôi ở phía sau, chỉ chờ Tiêu Phàm bọn hắn không kiên trì nổi liền bắt đầu công kích. Chỉ là để chúng nó ngoài ý muốn là Tiêu Phàm bọn hắn ý chí đầy đủ kiên định, lại còn có thể kiên trì đến hiện tại. 6 canh giờ qua 10 điểm chậm chạp, làm chiến thuyền xuất hiện ở một mảnh màu xanh biếc trong hải vực lúc. Tiêu Phàm bọn hắn đã trải qua máu me khắp người, dù là Tiêu Phàm cũng chịu không nhẹ thương. Tu chỉnh nửa ngày tiếp tục đi tới. Vượt qua tịch tính hải, Tiêu Phàm trên mặt cũng rốt cuộc hiện tiếu dung, ba cửa ải chỉ còn lại cuối cùng hai ải, liền có thể đạt tới hồn tộc vị trí địa phương. Mà đối với Tiêu Phàm tới nói, phía trước hai ải với hắn mà nói là nguy hiểm nhất, Về phần cửa thứ ba, Tiêu Phàm chính là không sợ hãi. Nhìn xem chân trời, Tiêu Phàm hít sâu một cái, nói. Cửa thứ ba là thời không eo biển, rất nhanh liền có thể vượt qua, tiểu ma nữ, ta tới. Giờ phút này, hồn tộc vị trí lưu ly thánh đảo phía trên, một tòa đại điện bên trong. Hồn tộc các đại trưởng lão toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, thần sắc không giống nhau, cùng mấy tháng trước tiểu ma nữ tại thời điểm so sánh tựa như hoàn toàn biến một số người. Đại trưởng lão, tổ mộ quy về bình tĩnh, nhìn đến công chúa hẳn là thành công. Thất trưởng lão mở miệng nói. Công chúa vì ta hồn tộc làm ra cống hiến lớn, hắn hy sinh rất có giá trị, bất quá, ta hồn tộc không thể một ngày vô chủ. Ta đề nghị ta hồn tộc đệ nhất thiên tài hồn quân Loan vì hồn tộc vương tử. Lại một cái trưởng lão nói ra. Tam trưởng lão, công chúa còn chưa có chết đây, ngươi liền như vậy vội vã lập những người khác. Một cái áo bào đen bà lão hít hai mắt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chúng ta cũng không cần che giấu, Diệp Thi Vũ tiến vào tổ mộ, kết quả như thế nào, ngươi không biết. Thật muốn ta làm rõ sao? Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, cái kia bà lão lập tức mặt âm trầm, không còn nói chuyện. Bọn hắn đang ngồi tất cả mọi người biết rõ, tiến vào tổ mộ, lại làm sao có thể còn sống đâu. Trước đó bọn hắn cũng không phải chưa thử qua nhường những người khác tiến vào, cho đến nay, không có một cái sống sót đi ra. Mặc dù bọn hắn không biết tiến vào tổ mộ bên trong sẽ phát sinh cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ, tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ, đây cũng là đám người cam nguyện nhường Diệp Thi Vũ tiến vào tổ mộ nguyên nhân một trong. Nếu như nhất định phải lập người thừa kế nói, ta cảm thấy hồn tử yên cũng không tệ, trầm huyến ngân cũng có thể. Có một lão già mở miệng nói. Lúc này, bọn hắn nhất định phải đề nghị chính mình người, có thể hay không đủ thông qua cái kia chính là hai chuyện. Trầm huyễn ngân hồn lực mặc dù thuần túy, nhưng cuối cùng không phải ta hồn tộc bản ra. À, Diệp Thi Vũ không phải cũng không phải hồn tộc bản ra sao? Trong lúc nhất thời, các đại trưởng lão bắt đầu tranh chấp, châm chọc khiêu khích, hoàn toàn không có mấy tháng trước đoàn kết. Tốt! Đột nhiên, đại trưởng lão anh bà chống gậy tại mặt đất trùng điệp đánh một cái, đại trưởng lão đứng dậy. Những người khác thấy thế, cũng không dám nói gì nữa, đại trưởng lão thế nhưng là thay mặt tộc trưởng, không có hồn tộc người thừa kế, chính là đại trưởng lão địa vị cao nhất. Tổ mộ 10 lần rung chuyển, rốt cuộc quy về bình tĩnh, tiếp xuống tới sẽ có 3 năm tả hữu thời gian, trong thời gian này. Ta xem mọi người vẫn là ngẫm lại khi nào mở ra tổ mộ, tế điện tiền bối a. Đại trưởng lão lại chậm rãi ngồi xuống dưới, nói. Nghe được. Tế điện tiền bối. Bốn chữ này tất cả mọi người trưởng lão ánh mắt sáng lên, bọn hắn chỗ nào không rõ ràng, cái này căn bản liền không phải là cái gì tế điện tiền bối, mà là mở ra tổ mộ trắng trợn phá lấy tổ mộ bên trong bảo tàng a. Dạng này cơ hội cũng không nhiều, lần trước mở ra tổ mộ đã là 30-40 năm trước sự tình, hồn tộc thế nhưng là được không ít bảo bối. Đáng tiếc là, bọn hắn bảo bối được không ít, nhưng là căn bản không ai đột phá chiến thần cảnh. Đương nhiên, những cái kia bảo bối dùng để kéo dài tuổi thọ lại là không có bất cứ vấn đề gì. Đại trưởng lão theo ta thấy, việc này càng nhanh càng tốt. Tế điện tiền bối có thể nào kéo dài thời gian đâu. Tính toán thời gian, tổ mộ bên trong chân long huyết quả cũng mau thành thục, tuyệt đối không thể bỏ qua tốt nhất hái thời gian. Ngũ trưởng lão, ngươi cái này nói gì liền không đúng, chân long huyết quả chỉ là tế điện tiền bối về sau tiền bối cho chúng ta ban ăn, có cái gì có tế điện tiền bối trọng yếu đâu. Tam trưởng lão giáo huấn đúng, tại hạ thổ giáo. Các vị trưởng lão, ngươi một lời ta một câu, vừa mới còn đầu mâu đối mặt, bây giờ lại cho người ta một loại đoàn kết nhất trí cảm giác, lẫn nhau cung duy. Nếu tất cả mọi người tích cực như vậy, vậy liền định vào sau 3 ngày tế điện tiền bối a. Đại trưởng lão cuối cùng giải quyết dứt khoát. Đại trưởng lão anh minh. Đám người hơi hơi thi lễ. Những người này đều là sống hơn mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm lão quái vật, da mặt xác thực không phải bình thường dày. Nếu như Diệp Thi Vũ nhìn thấy những cái này ghê tởm sắc mặt, không biết lại sẽ làm thế nào cảm tưởng đâu. Bất quá giờ phút này Diệp Thi Vũ cũng xác thực tự thân khó bảo toàn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1422. Hồn tộc tổ mộ. Một mảnh ngũ thải ban lan trong thế giới, nơi này cỏ mọc ếm bay, màu xanh biếc rạt rào, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Trong hư không bay tán loạn khắp nơi lấy các loại khác nhau điểm sáng, 10 điểm mỹ diệu, còn có ấm ánh trong suốt giọt nước, đó là thiên địa linh khí nồng đậm tới cực điểm biểu hiện. Nơi này không phải địa phương khác, mà là hồn tộc tổ mộ. Tổ mộ trung ương nhất, một đạo thông thiên chùm sáng liên thông chân trời, toàn bộ cổ địa bốn phía đều có thể tùy tiện nhìn thấy. Chùm sáng bên trong, dường như có một cỗ lực lượng từ tinh không chỗ chậm rãi vọt tới. Tới gần xem xét, có thể nhìn thấy cột sáng trung ương có một đạo bạch sắc thân ảnh, đó là một cái tỉnh lệ thiếu nữ, váy dài vũ động, dường như theo gió quay về. Thiếu nữ không phải người khác tại, chính là tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ. Cột sáng bên trong, dường như có một cỗ sức mạnh đặc biệt tại rút ra cái này tiểu ma nữ thể nội lực lượng, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc. Nàng trên người khí tức hết sức yếu ớt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, bất quá nàng quả thực là không có nhắm lại hai mắt, mà là lạnh lùng liếc nhìn lấy phía dưới. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện tại tiểu ma nữ bên ngoài thân có hai đạo quang mang đang không ngừng đụng chạm, đây là hai cỗ lực lượng tại giao phong. Một cỗ là ở bảo hộ lấy tiểu ma nữ, mà đổi thành một cỗ lại là tại công sát tiểu ma nữ. Ta không thể ngã xuống, ta nhất định có thể đủ kiên trì xuống dưới. Tiểu ma nữ trong đầu có một đạo chấp niệm, một mực ép buộc bản thân kiên trì. Tại nàng phía dưới, cột sáng nối liền một cái to lớn đài ngọc năm màu, ngọc đài rộng chừng xung quanh trên trăm trượng, 10 điểm to lớn hùng hồn, phía trên che kín đường vân cực kỳ rườm rà. Những đường vân này như ẩn như hiện, tựa như thông qua cột sáng tại rút ra một loại nào đó lực lượng đồng dạng. Cũng đúng lúc này, hồn tộc tổ mộ một hẻo lánh, truyền đến một trận chấn động thanh âm, tư không nổi lên từng đạo gợn sóng. Hướng về bốn phía khuyết tán đi. Ở nơi này gần sóng đối diện có một chiếc chiến thuyền. Nếu như nhìn kỹ, chiến thuyền này cũng không phải là ở trong nước, mà là lơ lửng ở trên không. Tại chiến thuyền nhất phía trước, đứng đấy một cái hắc bào thanh niên. Hắn trong tay đánh ra từng đạo thủ quyết, chiếu tại trên hư không. Một cái tay khác bên trên, dắt lấy một bản vẽ vẽ tại Tiêu Phàm dưới sự thúc giục. Tản ra từng đạo không gian gần sóng, đánh thẳng vào phía trước hư không hàng rào. Thật kỳ diệu không gian hồn văn, cũng may nắm giữ thiên cơ đồ, bằng không muốn vượt qua lấy thời không eo biển, thật đúng là không phải bình thường gian nan. Dù vậy, ta cũng vẹn vẹn có thể mở ra một con đường đến, căn bản phá hư không được. Hắc bào thanh niên hít sâu một cái, trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Hắc bào thanh niên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, bọn hắn khống chế chiến thuyền, xuyên việt tịch tính hải, sau đó vượt qua thời không eo biển đi tới nơi này. Đối mặt cửa thứ ba thời không hẻm núi, Tiêu Phàm lại là tự tin vô cùng, người khác không cách nào làm đến, nhưng hắn thế nhưng là truyền kỳ cấp hồn điêu sư, cử ly thủy tổ cấp hồn điêu sư cũng chỉ có cách xa một bước. Huống chi hắn trong tay còn có Bắc lão cho hắn thiên cơ đồ, phá vỡ hư không cũng không phải là việc khó. Đi qua một ngày thời gian, Tiêu Phàm rốt cuộc chạy tới nơi này. Oanh! Đột nhiên, hư không một trận chấn động, sau đó vỡ ra một đạo liệt phùng. Ngay sau đó, sắc thái rực rỡ điểm sáng từ bên trong đập vào mặt, Tiêu Phàm không khỏi hít sâu mấy khẩu khí. Những người khác cũng nhao nhao đi lên phía trước, kinh ngạc nhìn xem liệt phùng đối diện thế giới, cảm nhận được nồng nặc kia thiên địa linh khí, đám người cảm thấy toàn thân thư thái. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí, ta cảm giác muốn đột phá. Ta cũng vậy, ta trước kia tất cả ám thương vậy mà toàn bộ tốt, cái này thực sự là hung long hải tốc sao? Nhất định chính là nhân gian tiên cảnh a. Đang nghĩ hảo hảo ngồi xuống tới tu luyện một phen, như thế mờ mịt thiên địa linh khí, ta còn là lần thứ nhất cảm nhận được. Đám người kinh ngạc nhìn xem phía trước, gần như ngốc trệ tại nguyên chỗ, bọn hắn hàng năm tại trên biển chạy, cảnh sắc cũng gặp qua không ít, nhưng là nghĩ như thế chói lọi sáng chói, còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Còn lo lắng cái gì, đi vào trước lại nói. Tiêu Phàm quát khẽ nói. Đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khống chế chiến thuyền phóng tới liệt phùng, rất nhanh liền xuất hiện ở một mảnh mới không gian bên trong. Nơi này không có nước biển, chỉ có một mảnh lục địa, chiến thuyền cũng đỗ tại lục địa phía trên, bất quá giờ khắc này cũng không có người nào quan tâm chiến thuyền. Có không ít người trực tiếp xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu tu luyện, có mấy người càng là trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nơi này thật là nồng nặc thiên địa linh khí, so lưu ly thánh đảo còn muốn nồng đậm rất nhiều, thuần túy rất nhiều. Sở Phiền kinh ngạc cảm thụ được bên trong vùng không gian này thiên địa linh khí. Ngươi xác định. Tiêu Phàm cau mày một cái, chẳng lẽ Tô Hỏa cho bản thân địa đồ không phải tiến về lưu ly thánh đảo. Ta xác định, cho dù là lưu ly thánh đảo trung ương nhất địa vực cũng không có nồng đậm như vậy. Sở Phiền khẳng định gật gật đầu, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần. Đúng, có một cái địa phương khả năng cùng cái này không sai biệt lắm. Chỗ nào? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Hồn tộc tổ mộ. Sở Phiền khẳng định gật gật đầu, sau đó kinh ngạc nói. Thi Vũ tỷ không phải liền là tại hồn tộc tổ mộ bên trong sao? Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động. Hắn đã trải qua không kịp chờ đợi tìm kiếm tiểu ma nữ, vạn nhất nơi này thực sự là hồn tộc tổ mộ, hắn nhất định phải trước tiên tìm tới tiểu ma nữ. Cự ly Trầm Huyễn Ngân nói tới 3 tháng kỳ hạn, đã vượt qua mấy cái tháng, Tiêu Phàm trong lòng cũng càng ngày càng vội vàng lên, sợ tiểu ma nữ đã trải qua gặp được nguy hiểm. Tiêu Phàm trước tiên nghĩ đến là triệu hồi ra không gian bí cảnh bên trong một đám hồn thú. Nơi này nếu như có thể tăng lên bọn chúng tu vi, đó là không còn gì tốt hơn. Không nhường hắn thất vọng, nơi này rốt cuộc lại có thể mở ra không gian bí cảnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hơn 40 đầu hồn thú bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, khí thế bàng bạc nhưng làm Hồ Mạnh Nhiên bọn hắn dọa cho phát sợ. Cho dù là cái kia một đám hải thú, cũng một trận kinh hồn táng đảm, ở chỗ này bọn chúng có thể không phải những cái này hung thú đối thủ. Thiếu chủ, một đám hung thú đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, 10 điểm cung kính nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, đưa tay vung lên, dùng hồn lực ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, chính là tiểu ma nữ, sau đó nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta tìm tới người này, hảo hảo bảo hộ nàng, 3 ngày sau ở chỗ này tập hợp. Là thiếu chủ. Một đám hung thú cung kính nói, sau đó giải tán lập tức. Bọn chúng trên người đều có Tiêu Phàm linh hồn ấm ký, không có khả năng chạy trốn được, Tiêu Phàm cũng không sợ bọn chúng chạy mất. Chọc Thiên Hồng, Dịch Bằng các ngươi lưu ở chỗ này bảo hộ bọn hắn. Những người khác theo ta đi. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền mang Tiểu Kim Thạch Thánh cùng Sở Phiền hướng về nơi xa bay đi. Nếu mang theo Hồ Mạnh Nhiên bọn hắn đến, Tiêu Phàm không có ý định vứt xuống bọn hắn, nhất là Hồ Mạnh Nhiên, người này Tiêu Phàm cảm thấy vẫn có đại dụng. Một đường phi nhanh, Tiêu Phàm hồn lực không giữ lại chút nào nở rộ mà ra. Linh hồn chi lực bao phủ xung quanh 300 dặm, cái này hồn tộc tổ mộ vượt qua Tiêu Phàm tưởng tượng lớn, nghiễm nhiên chính là một mảnh to lớn cổ địa. Phi hành nửa ngày, màn đêm chậm rãi giáng lâm, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn như cũ không phát hiện tiểu ma nữ bất luận cái gì bóng dáng, dù là hắn đã trải qua hơn nửa tháng không ngủ không nghỉ, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Tiêu đại ca, ta cảm giác cái hướng kia thiên địa linh khí ba động rất lợi hại. Đột nhiên, Sở Phiền chỉ nơi xa nói, hắn đối hồn lực cảm ứng, so Tiêu Phàm còn bén nhạy hơn. Đi! Tiêu Phàm biết rõ mình đã có chút mệt mỏi, không chút do dự tin tưởng Sở Phiền cảm giác. Lúc này, một đạo to lớn cột sáng tiến vào Tiêu Phàm bọn hắn tầm mắt, Tiêu Phàm cái kia ảm đạm con ngươi đột nhiên chán phóng lóe sáng quang mang. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1423. Linh hồn ly thể. Tiêu Phàm nhìn thấy cái kia to lớn cột sáng, chẳng biết tại sao cả người có chút cảm xúc bành trướng, tựa như bản thân trái tim bị cái gì nắm một dạng cực kỳ khó chịu. Hắn tăng tốc bước chân, Tiểu Kim, Sở Phiền cùng Thạch Thánh theo sát phía sau, ba cái đều có thể cảm nhận được Tiêu Phàm vội vàng. Không thể không nói, hồn tộc tổ mộ phạm vi không phải bình thường lớn, lấy Tiêu Phàm tốc độ, phi nhanh nửa ngày, vậy mà cũng không có thể chạy tới cột sáng vị trí. Nhìn núi làm ngựa chết chính là cái này đạo lý, cột sáng kia rõ ràng ngay tại tầm mắt bên trong, nhưng chính là tới gần không được. Không đúng, dạng này xuống dưới vĩnh viễn đều không có khả năng chạy tới. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm. Hắn cẩn thận nhìn quanh bốn phía, lại là phát hiện bản thân một mực tại phủ cận đảo quanh. Tiêu Phàm tâm thần vội vàng tại tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm, tô họa cho hắn trong tin tức chỉ có tiến vào hồn tộc phương pháp, lại không có liên quan tới hồn tộc tổ mộ ghi chép. Đúng, Tiêu đại ca, ta nhớ lên, hồn tộc tổ mộ chỉ có chúng ta hồn tộc có thể tùy ý hành tẩu, những người khác ở chỗ này rất dễ bị lạc bản thân. Sở Phiền đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng gọi lại Tiêu Phàm. Cái này là vì sao? Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Thạch Thánh hỏi. Tiêu Phàm cũng đồng dạng nghi hoặc không hiểu, tốc độ của hắn rõ ràng không chậm, vì cái gì tới gần không thì sao? Ta cũng không biết, ta chỉ là nghe hồn tộc người nói qua mà thôi, mảnh này cổ địa rất dường dị. Sở Phiền lắc đầu, nếu như không phải Tiêu Phàm đưa ra nghi hoặc, hắn đoán chừng còn không có nghĩ tới chứ. Sở Phiền chỉ là trầm huyễn ngân đưa vào lưu ly thánh đảo, ở nơi nào chỉ là kẻ ngoại lai, hơn nữa thời gian có hạn, căn bản không có khả năng biết rõ quá nhiều bí mật. Chỉ xích thiên nhai. Đột nhiên Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, tại tu la truyền thừa bên trong rốt cuộc tìm tới liên quan tới hồn tộc tổ mộ một chút tin tức. Chỉ xích thiên nhai chính là hồn tộc tổ mộ chân chính danh tự, có chút địa phương nhìn xem đang ở trước mắt, lại vượt xa thiên nhai, liền tựa như cái này cái kia thông thiên cột sáng. Hơn nữa, mảnh này cổ địa rất thần bí, bên trong tốc độ thời gian trôi qua đều cùng ngoại giới có chút khác biệt. Không chỉ như vậy, mảnh này cổ địa chỉ có thể cho phép hồn tộc hành tẩu, những người khác loại cùng hồn thú, ở chỗ này thực lực sẽ phải chịu hạn chế rất lớn. Loại này hạn chế người bình thường cảm ứng không ra, bởi vì loại này áp chế cực kỳ huyền diệu, cùng áo nghĩa cùng pháp tắc có quan hệ. Áo nghĩa, Tiêu Phàm tạm thời còn không có thực sự tiếp xúc đến cấp độ này, nhưng hắn biết rõ. Phàm là dính đến áo nghĩa đồ vật liền không thể khinh thường, lại càng không cần phải nói vậy càng thêm huyền diệu pháp tắc. Không lâu Tiêu Phàm đột nhiên ngồi xếp bằng, không bao lâu, một vệt sáng từ Tiêu Phàm mi tâm bắn ra tại Tiêu Phàm trước người dung hợp thành một vệt ánh sáng ảnh. Đó là một đạo bóng người, cùng Tiêu Phàm dài giống nhau như đúc, rất hiển nhiên, đây là Tiêu Phàm thuần chính nhất linh hồn lực lượng. Sở Phiền bọn hắn kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, linh hồn đối một người tới nói thế nhưng là trọng yếu nhất, một khi phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn Tiêu Phàm không chết tức tàn. Sở Phiền vốn định ngăn cản, nhưng lại sợ kinh động Tiêu Phàm linh hồn đối với hắn tạo thành tổn thương. Tiêu Phàm vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hắn tâm thần toàn bộ đắm chìm trong thần cung bên trong, theo hắn linh hồn chi lực bị rút ra đi ra, thần cung cũng càng ngày càng nhỏ, tựa như cũng bị linh hồn mang đi đồng dạng. Sau nửa ngày Tiêu Phàm linh hồn chi lực hoàn toàn rút ra thần cung, chỉ có U Linh chiến hồn vẫn như cũ còn tại thần cung bên trong. Giờ phút này thần cung cùng nhau so với trước, chỉ còn lại một nửa lớn nhỏ, hơn nữa biến càng thêm đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng cảm giác được thần cung còn tại mạnh lên. U Linh Chiến Hồn cũng còn tại luyện hóa thí thần thú nhục thân tinh hoa, Tiêu Phàm đoán chừng, một khi thí thần thú hoàn toàn luyện hóa, đoán chừng thần cung cũng có thể triệt để ổn định lại. Tiêu Phàm tâm thần thật sâu nhìn U Linh Chiến Hồn vài lần, hắn trong lòng có loại bất an dự cảm, rất lâu không có loại cảm giác này. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trước chặt đứt U Linh Chiến Hồn cùng Tiểu Thiên Địa liên hệ, đình chỉ luyện hóa thí thần thú. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tâm thần lúc này mới rời khỏi thần cung. Lần này linh hồn ly thể, Tiêu Phàm nhưng không có nhường linh hồn chia ra làm mấy. Ở chỗ này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, dù sao việc quan hệ tiểu ma nữ an nguy. Tâm thần đi vào linh hồn bên trong, linh hồn đột nhiên mở ra hai mắt, bắn ra hai đạo thần mang. Tiêu đại ca, ngươi linh hồn làm sao như thế cường đại? Ngươi đột phá chiến thần. Sở Phiền nhìn xem Tiêu Phàm cả kinh kêu lên, hắn phát hiện Tiêu Phàm linh hồn lực lượng so với hắn cường đại quá nhiều. Không có. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Kim cùng Thạch Thánh nói. Tiểu Kim, Thạch Thánh, các ngươi hai cái thủ hộ ở chỗ này, coi chừng ta nhục thân. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi ra cái gì ngoài ý muốn. Thạch Thánh gật gật đầu, Tiểu Kim cũng gầm nhẹ một tiếng, con ngươi dị thường lăng lệ. Tiêu đại ca, ngươi linh hồn ly thể đối ngươi có hay không có tổn thương a? Sở Phiền lo lắng hỏi, đừng nói chiến thánh cảnh, chính là chiến thần cảnh đều không có khả năng thời gian dài linh hồn ly thể. Mảnh này cổ địa hết sức đặc thù, ở chỗ này, linh hồn mới có thể phát huy ra to lớn nhất lực lượng. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Hắn mặt ngoài mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng có chút bận tâm, bởi vì hắn đến nay đều không có tu luyện cầm được xuất thủ linh hồn công kích chiến kỹ, chỉ có tu la để tam kiếm coi như không tệ. Bất quá bây giờ cũng không có quá nhiều thời gian cho hắn tu luyện linh hồn công kích chiến kỹ, ngẫm lại Tiêu Phàm vẫn là lần nữa mở ra nhục thân tiểu thiên địa. Đem tu la kiếm cùng vô tận chiến hồn lấy đi ra, đặt ở linh hồn thần cung khu vực. Nhưng hắn ngoài ý muốn là, tỏa hồn châu vậy mà cũng đi theo tiến vào linh hồn thể nội thần cung không gian. Sở Phiền, theo ta đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, để lại một câu nói liền mang Sở Phiền hướng về cột sáng kia vị trí xong rồi đi. Có Tiểu Kim cùng Thạch Thánh tại, Tiêu Phàm tin tưởng bản thân nhục thân không có nguy hiểm. Sở Phiền vốn muốn cự tuyệt, nhưng căn bản chưa kịp mở miệng, vừa nghĩ tới lần trước đi theo Tiêu Phàm xâm nhập U Minh Thâm Giản kém chút chết, hắn trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Tiêu Phàm đoán không sai, nơi này xác thực chỉ có hồn tộc có thể tự do hành động, đương nhiên, hắn cái này linh hồn chi thể cũng có thể. Mắt thấy cự ly này cột sáng màu trắng càng ngày càng gần, Tiêu Phàm trong lòng cũng càng ngày càng khẩn trương lên, nơi đó, như có một cỗ riêng biệt lực lượng tại hấp dẫn hắn. Tiêu đại ca, ngươi có hay không phát hiện, như có một cỗ cổ quái lực lượng mang theo chúng ta tiến lên a? Sở Phiền đột nhiên mở miệng nói. Ngươi cũng cảm nhận được. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng ngưng tiếng nói. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu như tiểu ma nữ thực tiến vào chỉ xích thiên nhai, khả năng lớn nhất chính là tại cái kia cột sáng vị trí. Tiêu đại ca, ta sợ. Sở Phiền nhìn về phía nơi xa cột sáng đột nhiên biến sợ hãi lên, chăm chú mà lôi kéo Tiêu Phàm cánh tay. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, lần trước Sở Phiền cũng là như thế. Cuối cùng lại gặp dù gì sự tình kém chút vẫn lạc trong đó. Sở Phiền tuy nhỏ, nhưng đồng dạng đồ vật tuyệt đối không dọa được hắn. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng mười điểm tin tưởng Sở Phiền cảm giác, bởi vì hồn tộc có thể cảm nhận được đối phương thiện ác, có ít người thậm chí có thể bắt cát hung. Sở Phiền, nơi này cách Tiểu Kim bọn hắn không xa, ngươi vẫn là trở về đi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Hắn phát hiện, mình quả thật quá tự tư, cho rằng Sở Phiền là hồn tộc, cho nên liền mang theo hắn đến, lại không có trưng cầu Sở Phiền đồng ý. Ta. Sở Phiền trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Sở Phiền, thật xin lỗi, ngươi trở về đi, ta rất nhanh liền trở về. Tiêu Phàm chân thành nói ra, hắn trong lòng cũng có loại mãnh liệt bất an cảm giác, lại liên tưởng đến Tô Hòa cùng Mơ Minh nói Tiêu Phàm vẫn là quyết định bản thân một người tiến lên. Không đợi Sở Phiền phản ứng, Tiêu Phàm hóa thành một vệt sáng tại chỗ biến mất, lưu lại Sở Phiền tại nguyên chỗ đờ ra. Loại kia cảm giác nguy hiểm không? Sở Phiền lấy lại tinh thần, ánh mắt chớp lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chẳng lẽ cái này nguy hiểm cùng Tiêu đại ca có quan hệ? Tiêu đại ca cũng giúp ta nhiều lần, ta cuối cùng không thể thực mặc kệ hắn a. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1424. Ồn ào. Đang lúc Tiêu Phàm chạy tới hồn tộc tổ mộ cột sáng vị trí thời khắc, Lưu Ly Thánh Đảo, hồn tộc vị trí lại là phi thường náo nhiệt, hòn đảo phía trên người đông nghìn nghịt. Hôm nay là một cái trọng yếu thời gian, cái kia chính là hồn tộc tế tổ. Chỉ bất quá, hồn tộc cũng không có bất luận kẻ nào lộ ra bi thương vẻ, ngược lại vô cùng kích động, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hồn tộc người đều biết rõ, cái gọi là tế tổ, chỉ bất quá là một cái mánh lưới mà thôi, nhất chủ lại còn là mở ra hồn tộc tổ mộ, vơ vét bên trong bảo bối. Chỉ cần là hồn tộc người trừ trông coi Lưu Ly Thánh Đảo người, đều có hy vọng tham dự trong đó, được tổ mộ quý hiếm. Hơn 30 năm, rốt cuộc lại muốn tế tổ, lần trước tại tổ mộ bên trong đột phá chiến thánh cảnh. Lần này có lẽ có thể giúp ta đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Tổ mộ bên trong thuần túy thiên địa linh khí, thế nhưng là ta hồn tộc tha thiết ước mơ, vô luận ai tiến vào bên trong đều có thể được chỗ tốt cực lớn. Lần này không biết tổ mộ sẽ mở ra bao lâu, từ khi tộc trưởng mang theo các vị tộc lão rời đi thời điểm định cái quy củ này, ta hồn tộc thế nhưng là nhanh kiên trì hơn ngàn năm thời gian. Tế điện tiên tổ tự nhiên muốn thời gian dài kiên trì xuống dưới, huống chi cái này đối ta hồn tộc tới nói cũng là chuyện tốt, mỗi một lần đều sẽ sinh ra không ít cường giả. Một mảnh rộng lớn trên quảng trường, hồn tộc tu sĩ tiếng nghị luận như là đun sôi nước sôi, bọn hắn đều ở đây không kịp chờ đợi tiến vào hồn tộc tổ mộ. Yên lặng, tế tổ đến giờ. Đột nhiên, một tiếng hét to vang lên trên quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Vừa dứt lời, từng đạo thanh âm từ đằng xa thoáng hiện, hồn tộc 12 đại trưởng lão đều là ở trong đó, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Ngay sau đó, hồn tộc một vị trưởng lão bắt đầu cử hành tế tổ nghi thức 10 điểm cổ lão, một chút rườm rà chú ngữ từ hắn trong miệng thốt ra. Theo chú ngữ đọc lên, trên hư không đột nhiên ngưng tụ thành từng đóa thải vân tản ra ra thất thải hào quang, sáng chói chói mắt, chói lọi vô cùng. Thất thải hào quang rải đầy quảng trường, rơi vào mỗi một cái hồn tộc tu sĩ mi tâm, tất cả mọi người quanh thân còn quấn một đạo nhàn nhạt màn sáng, dị thường lóa mắt. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người cảm giác toàn thân lỗ chân lông mở ra, toàn thân thư thái. Thậm chí, có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình mọi người khẩn trương, đám người ánh mắt tất cả đều bắn ra tại cái kia thải vân phía trên. Phụ phụ! Đột nhiên, từng đóa thải vân dung hợp tại cùng một chỗ, một đầu hướng về chân trời xạ tốt, bên kia lại là bắn về phía quảng trường vị trí. Trong chốc lát, một đầu thất thải thải hồng cầu hoành khóa chân trời trói lọi đến cực điểm, giống như thông hướng một mảnh khác thế giới. Bất quá, hồn tộc người đều biết rõ, cái này cầu vồng cầu cũng không phải là thông hướng một cái thế giới, mà là thông hướng hồn tộc tổ mộ. Lưu Ly Thánh Đảo phía trên có thông hướng hồn tộc tổ mộ nhập khẩu, nhưng đại bộ phận hồn tộc bởi vì linh hồn độ tinh khiết không đủ, căn bản là không có cách thông qua nhập khẩu đi vào, chỉ có thể thông qua thải hồng kiều tiến vào. Đây cũng là anh bà bọn hắn đề nghị tiểu ma nữ trở thành hồn tộc công chúa nguyên nhân. Tiểu ma nữ linh hồn cực kỳ tinh khiết, có thể từ tổ mộ nhập khẩu tiến vào trấn an cái kia sao động tiên tổ chi hồn. Mặt khác, muốn đi vào hồn tộc tổ mộ cũng chỉ có chờ tổ mộ triệt để an tĩnh lại mới có thể tiến nhập. Đây là hồn tộc tộc trưởng cùng các vị tộc lão lưu lại tổ huấn, nhưng hiện tại thì ngưng cũng không người dám đánh vỡ. Trên thải hồng kiều, đột nhiên anh bà một tiếng hét to vang vọng chân trời. Lời còn chưa dứt, anh bà liền cái thứ nhất bước vào thải hồng kiều. Mặt khác cửu đại trưởng lão theo sát phía sau, ngay sau đó là hồn tộc cường giả, những tu vi đó yếu, mặc dù cũng muốn trước tiên đạp vào thải hồng kiều, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám vi phạm quy củ. Mấy tức trước đó, Tiêu Phàm mắt thấy cột sáng kia càng ngày càng gần, đột nhiên, hư vô bên trong vỡ ra một đường vết sách, ngay sau đó, một đầu thất thải thải hồng từ trong hư vô bốc lên đi ra. Tiêu Phàm cau mày một cái, cũng không có để ý tới, tiếp tục tiến lên, hắn bảo thủ đoán chừng tối đa cũng liền ba canh giờ, liền có thể chạy tới chiếu sáng vị trí. Hấp thu trong không khí màu sắc rực rỡ điểm sáng, Tiêu Phàm linh hồn chi thể càng thêm ngưng tụ, chỉ bất quá hắn cũng không có thời gian đi điều tra. Nhưng mà, cũng đúng lúc này thải hồng kiều một mặt bỗng nhiên toát ra nguyên một đám cầu vồng bong bóng, xa xa nhìn lại cầu vồng bong bóng bên trong còn có cái này lần lượt từng bóng người. Đó là người. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong lòng bất an dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Khi hắn muốn thấy rõ ràng những cái kia bong bóng bên trong bóng người lúc, những cái kia cầu vồng bong bóng đột nhiên hướng về tứ phía bát phương kích xạ đi, tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, còn có mấy cái màu sắc rực rỡ bong bóng hướng về hắn vị trí kích xạ mà đến, làm nhanh gần sát mặt đất thời khắc, bong bóng vỡ ra. Mấy đạo thân ảnh thoáng hiện. Ha ha, chúng ta vậy mà cự ly tổ địa gần như vậy. Trời cũng giúp ta nghe nói tổ địa thiên địa linh khí là nhất tinh khiết, không nghĩ tới là thật, ta cảm giác muốn đột phá. Ta cũng vậy, lại đột phá, ta nhưng chính là chiến thánh đỉnh phong, a các ngươi nhìn, cái kia có một người. Trên người có vẻ như không có hồn tộc khí tức. Nhưng lại là linh hồn chi thể, thật đúng là kỳ lạ, bất quá ta nghe nói trước kia cũng có linh hồn chi thể không hiểu thấu xuất hiện ở tổ mộ bên trong, hơn nữa tổ huấn có lời, phàm là linh hồn chi thể tiến vào tổ mộ bên trong, giết không tha. Một đám tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, sát khí nặng nề, cường đại khí thế từ trên người mấy người nở rộ mà ra, thẳng bức Tiêu Phàm mà đến. Cảm nhận được mấy người trên người sát khí, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, quét mấy người một cái, liền hướng lấy cột sáng bay đi. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới tiểu ma nữ, mấy cái chiến thánh cảnh trung hậu kỳ hồn tộc tu sĩ, Tiêu Phàm căn bản không để trong mắt, cũng lười lãng phí thời gian. Muốn chạy. Cái kia mấy cái tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm quay đầu rời đi, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi. Thiên lôi. Địa hỏa. Trong đó hai người đồng thời kêu to, ngay sau đó, không trung đột nhiên thiên lôi cuồn cuộn, mặt đất lại là hỏa diễm không ngớt, khí thế cuồng bạo vô cùng. Hô hấp ở giữa, Tiêu Phàm liền bị lôi điện cùng hỏa diễm bao phủ trong đó, hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh. Lôi điện cùng hỏa hải bên trong, Tiêu Phàm cau mày một cái, những cái này hồn tộc người, rõ ràng là nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Thử ngâm một tiếng, tu la kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay, một đạo huyết sắc cầu vồng kiếm phóng lên tận trời, sắc bén lăng lệ, lôi điện cùng hỏa hải bỗng nhiên hướng về hai bên vỡ ra. Trên không trung hồn tộc tu sĩ, nhìn thấy Tiêu Phàm bị lôi điện cùng hỏa hải bao phủ, ánh mắt lộ ra vẻ cười lạnh, sau đó lúc này theo một đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên, mấy người trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại cái kia. Nhưng bọn hắn càng thêm kinh hãi là kiếm mang kia tốc độ không giảm mảy may, lần nữa hướng về bọn hắn vọt tới. Lui. Trong đó một người hét lớn, nhanh chóng hướng về hai bên thối lui. sau đó trong đó một người phản ứng chậm một nhịp, bỗng nhiên bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh, hóa thành một trận huyết vụ cùng hồn lực tràn ngập trên không trung. Ngay tại lúc đó, một đạo áo bào đen thân ảnh hiển lộ đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn, cái kia ánh mắt thấy bọn hắn tim mật phát lạnh, dùng mình. Ngươi vậy mà giết Hồn Vân. Trong đó một cái rõ ràng bảo nam tử trung niên kinh hãi nói. Dám giết ta hồn tộc người, chúng ta sẽ để cho ngươi biết rõ hậu quả, mọi người cùng một chỗ lên, giết hắn. Ồn ảo. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, thân hình lói lên, tu la kiếm nhẹ nhàng nhấc lên, một đạo huyết sắc lợi mang trực tiếp đem hắn một kiếm chém giết. Tiêu Phàm mặc dù không có linh hồn chiến kỹ, nhưng là đối mặt một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, Tiêu Phàm cũng căn bản không cần bất luận cái gì chiến kỹ, giết chết hắn, liền cùng bóp chết một con run dế. Tiêu Phàm chậm rãi quay người nhìn về phía còn lại mấy người, những người kia dọa đến toàn thân run một cái, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. Ngươi đừng tới. Cái kia mấy người liền tựa như bị một cái áp hán bức bách, tiểu cô nương, mặt xám như cho. Ta không đi tìm các ngươi tính sổ sách, các ngươi lại còn dám chủ động tìm tới. Tiêu Phàm sắc mặt băng lãnh, sát cơ nở rộ mà ra, không khí nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp mấy độ. Tiêu Phàm đã trải qua thật lâu không hề động sát ý. Cái kia mấy người toàn thân run rẩy không thôi, bọn hắn muốn chạy trốn. Sau đó hai chân lại không nghe sai khiến. Dừng tay. Muốn nhìn Tiêu Phàm sắp xuất thủ thời khắc, đột nhiên một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1425. Hồn kính chi thuật. Nghe được nơi xa tiếng hét lớn, Tiêu Phàm trên tay lại là không chần chờ chút nào, tu la kiếm rung động, kiếm khí gào thét, bao phủ hư không. Kiếm khí này có lẽ không đả thương được linh hồn, nhưng hồn tộc thế nhưng là cực kỳ đặc thù quần thể, bọn hắn đã không phải linh hồn thể, cũng không phải đơn thuần nhục thân, chỉ là ở vào hai loại trung gian mà thôi. Hồn tộc mạnh lên quá trình cũng là thuế biến quá trình, bọn hắn hồn lực sẽ trở nên càng ngày càng tinh khiết, cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ thành linh hồn chi thể. Làm biến thành linh hồn chi thể về sau, bọn hắn cũng liền đột phá đến chiến thần cảnh. Hồn tộc sở dĩ danh xưng thiên sinh thần tộc, cũng không phải là bọn hắn tùy ý liền có thể đột phá chiến thần cảnh, mà là bọn hắn thuế biến quá trình, so với chủng tộc khác tới nói, dễ dàng hơn quá đúng quá nhiều. A, không muốn giết ta. Cửu trưởng lão cứu ta. Cửu trưởng lão, nhanh giết hắn a. Theo Tiêu Phàm kiếm khí tàn phá bừa bãi, cái kia mấy cái hồn tộc tu sĩ tất cả đều hét thảm lên, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại còn dám giết bọn hắn. Nếu như bọn hắn biết Tiêu Phàm làm người, có lẽ liền sẽ không như thế nghĩ. Tiêu Phàm giết bọn hắn, cũng không biết bởi vì bọn hắn phía sau có người mà kiêng kỵ. Những người này, từ bọn hắn giết Tiêu Phàm một khắc kia trở đi, liền đã định trước bản thân kết cục, trừ phi người tới thật có thể mưu sát Tiêu Phàm, bằng không nói, không có người nào có thể cứu đến bọn hắn. Làm càn. Phẫn nộ thanh âm từ đằng xa truyền đến. Người tới chính là hồn tộc cửu trưởng lão, nàng không nghĩ tới Tiêu Phàm cũng dám tại nàng dưới mắt giết người. Nhưng mà Tiêu Phàm liền con mắt đều không liếc nhìn nàng một cái, thẳng đến cái kia mấy người cuối cùng hóa thành vô số hồn lực tràn ngập trên không trung. Cách đó không xa theo cửu trưởng lão chạy đến hồn tộc tu sĩ, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá khiến bọn họ rất ngạc nhiên là cửu trưởng lão lại tạm thời không có xuất thủ ý tứ. Linh hồn chi thể. Ngươi là từ tổ địa trốn đi ra. Cửu trưởng lão nhìn chăm chú Tiêu Phàm, sắc mặt không phải rất đẹp mắt, đáy mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm sát ý. Một cỗ như có như không khí thế phóng tới Tiêu Phàm, nàng nghĩ thăm dò ra Tiêu Phàm thực lực. Tổ địa. Tiêu Phàm có chút không hiểu thấu, trong lòng lại là hơi hơi chấn động, chẳng lẽ nơi này còn có giống như hắn linh hồn chi thể. Làm bộ hồ đầu ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. tộc trưởng có lệnh, phàm là từ tổ địa trốn đi ra linh hồn chi thể, giết không tha. Cửu trưởng lão ngữ khí bỗng nhiên biến băng lạnh. Vừa mới nàng hồn lực thăm dò, đại khái có thể dò xét ra Tiêu Phàm thực lực, chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực mà thôi, chỉ cần không phải chiến thần cảnh linh hồn chi thể, nàng liền không sợ hãi. Tốt một cái giết không tha, lúc đầu bản điện chủ còn không có dự định muốn các ngươi mệnh, về phần hiện tại. Tiêu Phàm con ngươi vô cùng băng lãnh. Tiểu ma nữ bị bọn hắn lừa gạt nhập hồn tộc tổ mộ, hắn trong lòng còn kìm nén một ngụm nộ khí, hiện tại cửu trưởng lão vậy mà còn muốn giết hắn, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không giận. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm liền tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại cửu trưởng lão trước người, tu la kiếm bộc phát ra sắc bén huyết sắc lời mang, xông thẳng cửu trưởng lão ngực. Cửu trưởng lão nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm chào hỏi không đánh liền giết đi lên, hơn nữa Tiêu Phàm thực lực hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, chí ít tốc độ này liền không phải nó có thể địch. Bất quá, cửu trưởng lão thân làm hồn tộc cường đại nhất mấy đại nhân vật một trong, phản ứng cũng cực nhanh, lách mình xuất hiện ở sau lưng, sau đó một cước đá vào bên cạnh một cái hồn tộc tu sĩ phía trên. Cửu. Cái kia hồn tộc tu sĩ kinh khủng kêu thảm một tiếng, ngực cũng đã cắm một chuôi huyết kiếm, sinh cơ bên trong cơ thể nhanh chóng xói mòn. Liền chính mình người đều lấy ra làm kẻ chết thay, nhìn đến hồn tộc trưởng lão cũng không phải chút cái gì đồ tốt. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, trong lời nói đều là châm chọc vẻ. Sau một khắc, hắn con ngươi lại là rơi vào tu la kiếm bên trên, chỉ thấy tu la kiếm đang tại điên cuồng rút ra cái kia hồn tộc tu sĩ máu tươi cùng linh lực. Tu la kiếm thôn phệ máu tươi Tiêu Phàm đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ là bởi vì tu la kiếm giải phong về sau, đồng dạng máu tươi nó đều sẽ không thôn phệ. Hồn tộc máu tươi có lẽ là tương đối thuần túy, hoặc là ẩm chứa huyết mạch chi lực xuyên cứ. Tu la kiếm vậy mà lần nữa cắn nuốt. Bất quá nhất làm cho Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, tu la kiếm lại còn có thể thôn phệ linh hồn chi lực, vừa mới hắn xuất thủ cũng tiêu hao không ít linh hồn chi lực. Nhưng mà vừa mới trong nháy mắt, Tiêu Phàm cảm giác bản thân sói mòn linh hồn chi lực lại bị lấp đầy, như thế chẳng phải là nói rõ bản thân linh hồn chi lực vung không hết. Những người khác nghe được Tiêu Phàm lời nói cũng bắt đầu đề phòng nhìn xem cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão lại là tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, nói. Hừ, hắn hồn về tổ mộ là hắn cả một đời vinh hạnh. Yên tâm, cái này cũng là ngươi vinh hạnh. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Trước kia bởi vì trầm huyễn ngân duyên cớ, hắn đối hồn tộc tu sĩ ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm đối hồn tộc ấn tượng lại là rơi vào thung lũng. Nhưng chính mình người làm kẻ chết thay còn tự cho là đúng, Tiêu Phàm buồn nôn nhất chính là loại người này. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm lần nữa thẳng hướng cửu trưởng lão, tốc độ nhanh như bôn lôi. Cửu trưởng lão lần này lại là lộ ra vẻ khinh thường, chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay vung lên, từng đạo lưu quang đột nhiên từ tứ phía bát phương kích xạ mà đến, trong nháy mắt ngăn ở trước mặt hắn. Bang một tiếng, Tiêu Phàm thân hình bị đẩy lui, khi hắn ngẩng đầu thời khắc, trong mắt đều là vẻ chấn động. Trong phút chốc, Tiêu Phàm trước mắt, trong nháy mắt xuất hiện vô số cửu trưởng lão, mỗi một cách đều vô cùng chân thực. Chính cười lạnh nhìn xem hắn, về phần hồn tộc cái khác tu sĩ, lại biến mất. Hoàn cảnh chung quanh không thay đổi, mà giữa thiên địa, lại chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng cái kia vô số cửu trưởng lão. Hồn kính chi thuật. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong miệng nhỏ giọng thầm thì nói, hắn liếc nhìn lấy bốn phía, lại là không thể nhận ra cách nào một cách mới là cửu trưởng lão. Ngươi lại còn biết rõ hồn kính chi thuật. Khó trách ngươi có thể từ tổ địa bên trong trốn đi ra. Cửu trưởng lão phiêu miêu thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa, không biết từ phương hướng nào truyền đến. Chết đi. Đột nhiên vô số cửu trưởng lão đồng thời gầm thét, từ tứ phía bát phương hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến, mỗi một người trên người phát ra khí tức đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Đây chính là hồn kính chi thuật cường đại, cũng là hồn tộc đặc thù năng lực một trong, cùng sở phiền cái kia hồn hóa chi thuật một dạng. Hồn kính chi thuật lại là có thể thông qua hồn lực mô phỏng ra vô số bản thân, liền tựa như thông qua vô số tấm gương phản xạ đi ra một dạng. Hơn nữa bởi vì là tự thân hồn lực duyên cớ, căn bản phân biệt không ra thật giả. Đương nhiên, cái này cũng không phải là hồn kính chi thuật cường đại nguyên nhân, nàng sở dĩ như thế cường đại, là bởi vì trong thời gian ngắn thi triển hồn kính chi thuật mô phỏng vô số bản thân, hắn thực lực cùng bản thân là giống nhau như đúc, chỉ cần cái này loại năng lực có thời gian nhất định hạn chế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cùng linh hồn phân liệt năng lực có chút cùng loại, nhưng linh hồn phân liệt năng lực, nhưng không có thời gian hạn chế. Tiêu Phàm hồn lực quét bốn phía một cái, cửu trưởng lão huyễn hóa ra bản thân có chừng hơn 2000 cái, nói cách khác, hắn hiện tại đối mặt là hơn 2000 cái cửu trưởng lão, cũng chính là hơn 2000 cái chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Nếu là những người khác, đoán chừng đã sớm dọa nằm xuống, nhưng Tiêu Phàm lại là dị thường bình tĩnh, từng tia linh hồn chi lực lan tràn ra, hơn 2000 đạo thân ảnh tất cả đều in vào Tiêu Phàm não hải bên trong. Lĩnh ngộ kiếm đạo nhập vi, hắn đối bốn phía cảm ứng cực kỳ rõ ràng, dù là những người này thoạt nhìn mặt ngoài không có bất kỳ cái gì hai loại, nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm lại không ngoài như vậy. Hơn 2000 đạo bóng người cùng nhau đánh tới, đừng nói chiến thánh, đoán chừng là chiến thần cũng phải kinh hồn tán đảm. Tiêu Phàm lại là hai mắt nhắm chặt, vẫn tại tinh tế cảm ứng đến mỗi đạo thân ảnh biến hóa. Chân hắn giẫm kiếm bộ, xuyên toa tại cửu trưởng lão một đám hồn ảnh bên trong, mặc dù Tiêu Phàm cũng không dám ngạnh kháng, nhưng tránh né lại không phải vấn đề quá lớn. Lúc này Tiêu Phàm khóe miệng bỗng móc ra một vòng tà tà tiếu dung, khóe miệng khẽ nhích nói. Tìm tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1426. Tu La luyện ngục. Tìm tới. Theo Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung nở rộ, hắn bỗng nhiên vung xuất thủ bên trong Tu La kiếm. Liền tựa như trảm thiên kiếm thuật một dạng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy một đạo huyết sắc quang điểm từ mũi kiếm nở rộ, giống như lưu hành đồng dạng, xuyên thủng lần lượt từng bóng người, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Diệt thần. Tiêu Phàm một tiếng khẽ nói, cái kia huyết sắc quang điểm bên trong mềm nở rộ, hóa thành vô số kiếm khí lôi xé hư không, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một đạo huyết sắc lôi điện, hư không đều một trận rung động. A! Một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh rơi xuống đi ra, trừ cửu trưởng lão còn có thể là ai? Giờ phút này cửu trưởng lão trên cánh tay vừa có một đạo màu đỏ tươi vết kiếm, máu tươi bay vụt, hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm. Hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Lão yêu bà còn có cái gì thủ đoạn? Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh tới cực điểm, trong tay Tu La kiếm vung ra, mỗi một kiếm đều có một đạo thân ảnh bị Tiêu Phàm đánh nát. Hắn từng bước một hướng về cửu trưởng lão đi đến, sát khí không thèm mảy may che giấu. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể phá vỡ ta hồn kính chi thuật? Cửu trưởng lão vẫn như cũ không thể tin được Tiêu Phàm có thể tìm tới nàng bản thể. Phải biết, nơi này hơn 2000 cái. Nàng, vô luận là hồn lực khí tức, vẫn là tướng mạo, đều giống nhau như đúc a. Trừ chiến thần cảnh có thể cảm ứng được mệnh cách riêng biệt khí tức, những người khác là không có khả năng từ hồn lực phán đoán đi ra. Chiến thần cảnh. Cửu trưởng lão trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, không đợi Tiêu Phàm mở miệng nói chuyện, cửu trưởng lão liền trợn to hai mắt, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, ta thế nhưng là quên, ngươi là từ tổ địa đi ra, vốn chính là chiến thần cảnh. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, con ngươi không khỏi nhìn nơi xa to lớn cột sáng một cái, cột sáng đã trải qua biến thành tử sắc, hắn trong lòng không khỏi hồ nghi. hồn tộc người đều lại nói tổ địa, chẳng lẽ chỗ đó chính là bọn hắn trong miệng tổ địa? Thế nhưng là tổ địa bên trong tại sao lại có chiến thần cảnh linh hồn chi thể đâu? Nhìn đến cái này tổ địa có lẽ có đại bí mật. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, bất kể là cứu tiểu ma nữ cũng tốt, vẫn là hiếu kỳ hồn tộc tổ địa cũng được, hắn vô luận như thế nào đều muốn đi nơi nào nhìn một chút. Nhìn thấy Tiêu Phàm ngắm nhìn tổ địa vị trí, cửu trưởng lão lại là cười lên. Không hổ là chiến thần cảnh linh hồn chi thể, ngươi có thể đào thoát ta hồn ảnh, nhưng nếu như bọn chúng phong tỏa hư không tự bảo đâu. Nói đến đây, cửu trưởng lão đột nhiên kết một cái thủ ấm, hướng về hư không đánh ra, cái khác hơn 2000 hồn ảnh cũng đồng thời kết ấm, hư không đột nhiên mãnh liệt run rẩy lên. Đi theo cửu trưởng lão mà đến cái khác tu sĩ, vội vàng thối lui đến sau lưng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, mấy ngàn trên ngoài vạn dặm, cái khác hồn tộc trưởng lão khẽ nhíu mày, hướng về cửu trưởng lão vị trí phương hướng trông lại. Đây là hồn kính chi thuật hồn bảo. Cửu trưởng lão vậy mà sử dụng cái này giết địch 1000 tổn hại 800 sát chiêu, chẳng lẽ gặp được cái gì cường địch? Trong đó một cái trưởng lão cao mày, bình thường đến nơi này sẽ gặp phải ngoài ý muốn, nhưng có rất ít địch nhân là bọn hắn những cái này trưởng lão đối thủ. Cửu trưởng lão liều mạng như vậy, nhìn tới là nhìn thấy không được đồ vật, có vẻ như ta cách không phải rất gần, vừa vặn đi nhìn xem. Lại một cái trưởng lão mở miệng, nếu như tiểu ma nữ nhìn thấy, khẳng định có thể nhận đi ra, đây là cùng cửu trưởng lão xuyên cùng một cái quần thất trưởng lão. Một tòa đỉnh núi, đại trưởng lão anh bà cao mày một cái, sau đó lại nhìn về phía tử sắc quang trụ vị trí, cuối cùng vẫn hướng về tử sắc quang trụ vị trí đi. Cách khác tốt mấy vị trưởng lão cũng là như thế, tại bọn hắn nhìn đến. Lần này tới nơi này, chủ lại còn là tiến về tổ địa, toàn bộ hồn tộc tổ mộ bảo bối đều tại nơi đó. Nhìn thấy cửu trưởng lão đánh ra từng đạo thủ ấm, Tiêu Phàm cao mày một cái, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang, nhìn đến cái này lão yêu bà là thật nghĩ liều mạng với hắn. Nhìn xem chung quanh mấy ngàn đạo thân ảnh, Tiêu Phàm dứt khoát thu hồi trong tay tu la kiếm, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, sau đó chậm rãi biến thành huyết sắc, giống như một đoàn huyết hắc sắc hỏa diễm tại hắn trong đôi mắt thiêu đốt. Đã như vậy, vậy ta cũng thử xem nó uy lực a. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lẽo, sau đó bỗng một tiếng quát như sấm. Tu la luyện ngục, mở. Theo Tiêu Phàm lời nói thanh âm rơi xuống, cái kia huyết hắc sắc hỏa diễm đột nhiên từ hắn trong hai con ngươi gào thét mà ra, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Cửu trưởng lão những cái kia vừa mới chuẩn bị tự bảo hồn ảnh, bao quát hắn bản thân, đột nhiên bị huyết hắc sắc hỏa diễm bao phủ, trong mắt tất cả đều tràn ngập vẻ sợ hãi. Đồng thuật, ngươi vậy mà nắm giữ linh hồn đồng thuật. Cửu trưởng lão kinh khủng thanh âm vang lên, nàng trợn to hai mắt, cái thứ nhất suy nghĩ chính là chạy trốn. Đáng tiếc, nàng vừa mới lấy lại tinh thần, quanh thân liền bị huyết hắc sắc hỏa diễm bao khỏa, cái kia huyết hắc sắc hỏa diễm rõ ràng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, nhưng lại thiêu đến nàng tê tâm liệt phế hét thảm lên. Cái khác mấy người cũng chẳng tốt đẹp gì, bị huyết hắc sắc hỏa diễm bao khỏa bọn hắn tất cả đều tại mặt đất lăn lộn kêu rên thanh âm vang vọng chân trời. Tu la luyện ngục chính là tu la thần nhãn một loại năng lực, mặc dù so ra kém lần thứ nhất mở ra hai mắt lúc uy lực, nhưng đây chính là đơn thuần linh hồn công kích châm đối hồn tộc cùng linh hồn, cho dù là chiến thần cảnh Tiêu Phàm cũng dám một trận chiến. Đây cũng là hắn sở dĩ nhường linh hồn ly thể lớn nhất ỷ vào, nếu như không phải đụng tới cửu trưởng lão cái này biến thái hồn kính chi thuật, Tiêu Phàm cũng không có khả năng thi triển. Tha mạng, tiền bối tha mạng. Cửu trưởng lão kêu thảm cầu xin tha thứ thanh âm truyền đến, cái này hỏa diễm không ngừng đốt luyện nàng thân thể, loại thống khổ này có thể so sánh từng đao cắt đứt nàng nhục thể muốn thống khổ rất nhiều. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới, chốc lát ở giữa Tiêu Phàm xung quanh mấy trăm trượng trong phạm vi tất cả đều bị huyết hắc sắc hỏa diễm bao trùm, cửu trưởng lão những hồn ảnh đó trong nháy mắt bị đốt cháy không còn, căn bản liền tự bảo cơ hội đều không có. Tiền bối, ta nguyện ý thần phục ngài, còn mời tha tiện tì một mạng. Cửu trưởng lão trong đôi mắt đều là khẩn cầu vẻ, nhẫn thủ lấy to lớn thống khổ tại mặt đất không ngừng dập đầu. Nàng đã đến tuyệt vọng biên giới, tiếp tục đốt cháy xuống dưới, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ nàng ra, nàng mang đến người đã toàn bộ ngã xuống. Tha cho ngươi. Vừa mới ngươi có bao giờ nghĩ tới tha ta? Các ngươi có từng nghĩ tới tha Diệp Thi Vũ? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hắn giết cửu trưởng lão có thể không phải vẹn vẹn vì bản thân, mà là vì báo thù cho tiểu ma nữ mà thôi, đem tiểu ma nữ đẩy vào hồn tộc tổ mộ người bên trong, trước mắt cái này cửu trưởng lão nhất định là trong đó một cái. Ngươi cùng Diệp Thi Vũ là quan hệ như thế nào? Cửu trưởng lão thực sợ hãi tuyệt vọng. Bọn hắn nhường Diệp Thi Vũ đảm nhiệm hồn tộc công chúa. Không phải liền là vì đem Diệp Thi Vũ lừa gạt nhập hồn tộc tổ mộ bên trong sao? Đối phương lại là đến cho Diệp Thi Vũ báo thù. Nàng biết rõ Tiêu Phàm là không có khả năng bỏ qua cho nàng. Ta là cái gì của hắn? Tiêu Phàm cười cực kỳ âm lãnh. Hắn đã trải qua từ cửu trưởng lão ánh mắt bên trong đọc hiểu một chút tin tức. Cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm cũng không có lập tức giết chết nàng, hắn con ngươi chậm rãi biến thanh minh, chỉ có cửu trưởng lão trên người huyết hắc sắc hỏa diễm vẫn như cũ đang thiêu đốt. Sau đó lạnh lùng nhìn xem cửu trưởng lão nói. Các ngươi tại sao đem Diệp Thi Vũ đẩy vào hồn tộc tổ mộ, nói cho ta biết, có lẽ có thể cho ngươi một cái thống khoái. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1427. Cuối cùng gặp tiểu. Nếu như không phải nghe được người trước mắt chính là hồn tộc cửu trưởng lão Tiêu Phàm, đoán chừng cũng sẽ không lưu nàng một cái mạng. Theo Tiêu Phàm, cái này cửu trưởng lão còn có một chút giá trị lợi dụng. Hắn muốn cứu tiểu ma nữ, nhất định phải biết hồn tộc tại sao phải nhường tiểu ma nữ tiến vào hồn tộc tổ địa, hoặc có lẽ là chỉ xích thiên nhai. Nếu như có thể từ cửu trưởng lão trong miệng biết được tiểu ma nữ chỗ, đó là không còn gì tốt hơn. Cửu trưởng lão cũng không có trả lời Tiêu Phàm lời nói, ngược lại phẫn nộ nhe răng trợn mắt nói. Nhất định là Trầm Huyễn Ngân tiện nhân kia, là nàng thông chi ngươi, phải hay không phải? Đã ngươi không nói, cái kia ta tự mình tiến tới. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, hắn hiện tại nhưng không có bao lâu thời gian cùng cửu trưởng lão hao tổn xuống dưới. Vừa dứt lời, hai đạo lục sắc lưu quang từ hắn trong con ngươi xông thẳng cửu trưởng lão đi. Cửu trưởng lão thấy thế, con ngươi run rẩy kịch liệt, trong miệng càng là hoảng sợ nói. Ngươi là Tu La Điện Chủ. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, bỗng nhiên cả người xông thẳng cửu trưởng lão não hải bên trong, hắn hiện tại chỉ là linh hồn chi thể. Thi triển chủng ma chi thuật dựa vào chính là linh hồn lực lượng, cho nên cũng thì tương đương với Tiêu Phàm linh hồn cùng chiến đấu. Sau nửa ngày Tiêu Phàm linh hồn rồi mới từ cửu trưởng lão ý thức không gian bên trong đi ra, sắc mặt không phải rất đẹp mắt, thậm chí có chút tái nhợt. Việc này linh hồn chi lực tiêu hao thể hiện. Không hổ là hồn tộc trưởng lão, linh hồn lực lượng so chiến thần điện đại trưởng lão đều muốn cường đại quá nhiều. Tiêu Phàm trong lòng một trận thổn thức, sau đó nhìn về phía cửu trưởng lão nói. Đúng, ta nghe nói luyện hóa hồn tộc, có thể được hồn tộc chiến hồn, không biết có thể có được cái này hồn kính chi thuật năng lực đâu. Ngươi! Cửu trưởng lão toàn thân kịch liệt run rẩy. Hô! Đang lúc Tiêu Phàm có chỗ động tác, chuẩn bị luyện hóa cửu trưởng lão thời điểm, chân trời đột nhiên phóng tới một vệt sáng, nhanh chóng hướng về cái phương hướng này mà đến. Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, chỉ bằng vào khí thế kia, so với cửu trưởng lão cũng chắc chắn mạnh hơn. hắn vừa mới khống chế cửu trưởng lão tư tưởng, đối linh hồn cường đại tiêu hao rất lớn, nếu như lại đến một cái trưởng lão, vậy nhưng không phải dễ dàng như vậy ứng phó đến. Tính là ngươi hảo vận. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, tu la kiếm một kiếm chém ra, cửu trưởng lão thân thể bỗng nhiên bị kiếm khí xé nát, tu la kiếm điên cuồng thôn phệ cái kia huyết khí cùng hồn lực. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, linh hồn chi lực cũng lần nữa đạt tới một cái đỉnh phong. Hắn trong lòng đều ở đây cảm khái, hồn tộc trưởng lão hồn lực thật đúng là không phải bình thường khủng bố, nếu quả thật muốn bảo tạc, đoán chừng chiến thần cảnh đều muốn trọng thương. Quét nơi xa đảo kia lưu quang một cái, Tiêu Phàm bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng về nơi xa bắn nhanh đi. So sánh đảo kia lưu quang nhanh hơn không ít. Ba cái hô hấp thời gian, đảo kia lưu quang rơi vào Tiêu Phàm vị trí địa phương, người tới không phải người khác, chính là thất trưởng lão. Thất trưởng lão liếc nhìn lấy bốn phía, lại là không thấy bất luận cái gì thi thể, mặt đất một mảnh cháy đen, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi vị huyết tinh. Nhìn qua Tiêu Phàm phương hướng rời đi, ngữ khí băng hàn nói: dám giết ta hồn tộc trưởng lão, ngươi trốn không thoát. Vù vù. Nói xong, thất trưởng lão đột nhiên lấy ra một cái đạn tín hiệu một vật, nhắc tới vài câu, bỗng nhiên hóa thành từng đạo lưu quang hướng về chân trời bay đi, chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Thất trưởng lão hít sâu một cái, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm thoát đi phương hướng truy đi lên. Mấy tức về sau, tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm hồn tộc đều trưởng lão mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin kinh ngạc nói: ai mở ra sinh tử triệu lệnh? Đám người không có ngăn cản, chỉ thấy một vệt sáng bắn vào bọn hắn mi tâm, sau một khắc cơ hồ tất cả mọi người đồng thời run lên, run giọng nói: cửu trưởng lão chết. Chỉ một thoáng, mỗi cái trên thân người đều tách ra đáng sợ sát khí, cũng không phải bọn họ cùng cửu trưởng lão quan hệ tốt bao nhiêu, mà là bọn hắn những cái này trưởng lão quyền uy nhận khiêu khích, đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Hiện tại chết là cửu trưởng lão, kế tiếp chết là không là bọn họ đâu. Bỗng dưng tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc, nhao nhao đạp không mà lên. Hướng về một cái phương hướng tiến đến, cái hướng kia chính là thất trưởng lão vị trí phương hướng. Tiêu Phàm giết cửu trưởng lão, nhanh chóng hướng về tử sắc quang trụ mau chóng đuổi theo. Ven đường Tiêu Phàm nhìn thấy không ít linh dược cùng linh quả, bất quá hắn đều không có nhiều nhìn một chút. Hoa mấy canh giờ, Tiêu Phàm rốt cuộc không ngừng nhìn thấy cái kia tử sắc quang trụ, hơn nữa còn nhìn thấy cái kia to lớn cổ lão ngọc đài. Tưởng gì là, dù là lẫn nhau mấy vạn dặm, cái này tử sắc quang trụ cũng cực kỳ dễ thấy, mà hiện tại cách nhau chỉ có hơn 10 dặm, cột sáng cũng không có lớn bao nhiêu. Không hổ là chỉ xích thiên nhai, nơi này không gian thật đúng là kỳ lạ. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, tốc độ của hắn không giảm, mấy tức về sau, liền xuất hiện ở cột sáng cách đó không xa một tòa đỉnh núi. Làm Tiêu Phàm lần nữa đánh giá cột sáng cùng ngọc đài thời khắc, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đáng sợ sát khí từ hắn trên người bộc phát ra, như là vỡ đê giang hà đồng dạng. Tư không trong nháy mắt đông kết thành băng thoải mái, phiêu khởi xương tuyết, chung quanh không khí nhiệt độ bỗng hạ thấp hơn mấy chục độ, cùng lúc đó, hắn hai mắt cũng biến thành đỏ bừng, lạnh, vô cùng đáng sợ lạnh. Giờ phút này Tiêu Phàm cho người ta cảm giác quá là đáng sợ, hắn giống hệt sát thần lâm thế, tản ra vô tận sát khí. Tất cả những thứ này chỉ bởi vì hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh, tại cái kia tử sắc quang trụ bên trong có một đạo bạch sắc thân ảnh nổi lơ lửng. Cái này đạo thân ảnh không phải người khác, chính là tiểu ma nữ. Hô! Tiêu Phàm không chút do dự xông ra, hướng về cái kia tử sắc quang trụ bay đi, hắn đã trải qua không lo được bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ muốn cứu ra tiểu ma nữ. Trong mắt của hắn chỉ có tiểu ma nữ. Hắn trong lòng đối hồn tộc tràn ngập vô tận lửa giận. hồn tộc các ngươi liền thay tiểu ma nữ cầu nguyện a. Sát khí nặng nề thanh âm quanh quẩn tại Tiêu Phàm trong đầu. Nếu như tiểu ma nữ không có xảy ra chuyện còn tốt, hắn không biết sát tâm nổi lên, nếu như tiểu ma nữ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Tiêu Phàm tuyệt đối không ngại đồ hồn tộc. Rất nhanh Tiêu Phàm liền đi tới tử sắc quang trụ bên ngoài, giờ phút này tử sắc quang trụ đã trải qua chậm rãi hướng về huyết sắc biến hóa, bất quá Tiêu Phàm cũng căn bản không có để ý tới, không chút do dự xông đi vào. Ầm một tiếng, Tiêu Phàm bị một cỗ to lớn lực phản chấn đánh bay, tử huyết ánh sáng màu trụ vụt sáng tản ra một loại huyền diệu ba động. Tiểu ma nữ, Tiêu Phàm ra sức gào thét lớn, hắn lấy ra tu la kiếm điên cuồng vũ động, hắn giống hệt một người điên triệt để mất lý trí đồng dạng. Thế nhưng cái kia tử huyết ánh sáng màu trụ căn bản bất động mảy may, thậm chí ngay cả lắc lư đều không có. Tiêu Phàm không biết mệt mỏi một kiếm chém ra, một bên không ngừng gào thét, hắn thi triển tất cả vốn liếng chỉ muốn may mắn tiểu ma nữ. Tử huyết ánh sáng màu trụ bên trong tiểu ma nữ thân thể dựng thẳng phiêu phù tại chỗ tựa như ngủ đồng dạng, bất quá nàng sắc mặt 10 điểm trắng bệch, thậm chí ngay cả tóc đều biến trắng bệch lên. Tại nàng quanh thân có hai cỗ lực lượng đang không ngừng giao phong, bất quá trong đó một cỗ rõ ràng chiếm thượng phong, không ngừng rút ra lấy tiểu ma nữ thể nội một loại nào đó lực lượng. Tiểu ma nữ, ta không nên cho ngươi đi hồn tộc. Tiểu ma nữ, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, ngươi không phải nói còn muốn bồi ta cùng thế giới là địch sao? Tiểu ma nữ, ta còn không có cưới ngươi, ngươi tỉnh lại a! Tiêu Phàm dốc hết toàn lực gào thét, tâm hắn hung hăng co quắp, trong hốc mắt có hơi nước bốc hơi, giống như tiểu ma nữ lúc trước tỉnh lại biến thành tu la hoàn toàn thể hắn đồng dạng, Tiêu Phàm cũng không ngừng cho tiểu ma nữ lực lượng. Hắn biết rõ, hiện tại không phải phẫn nộ thời điểm, hắn khác không có hy vọng xa vời, chỉ muốn tỉnh lại tiểu ma nữ. Thời gian một hơi trôi qua, Tiêu Phàm cũng không biết kêu gọi bao lâu. Ngay tại hắn gần như tuyệt vọng thời điểm, một đạo suy yếu thanh âm vang lên. Phu quân, là ngươi sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit phong chương 1428. Mét dương tỏa thiên. Cái kia thanh âm mặc dù hết sức yếu ớt, nhưng nghe tại Tiêu Phàm trong tai, lại tựa như kinh lôi đồng dạng. Cái kia màu đỏ tươi con ngươi bỗng nhiên nâng lên, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Chỉ là bởi vì cái kia bốc hơi hơi nước, nhường Tiêu Phàm nhìn qua tựa như cười khổ không được đồng dạng. Tiểu ma nữ. Tiêu Phàm sao động mà điên cuồng tâm rốt cuộc bình tĩnh không ít, vội vàng xuất hiện ở tử huyết sắc quang chỗ bên ngoài, lo lắng nhìn xem tiểu ma nữ. Phu quân, ta không phải nằm mơ a. Tiểu ma nữ trên mặt lộ ra buồn bã tiếu dung, cái kia điềm đạm đáng yêu thần sắc, để cho người ta nhìn không được chiều mến. Lúc này mới hơn 2 năm chưa từng thấy, một mực hoạt bát đáng yêu, làm người lạc quan tiểu ma nữ lại là thành thục rất nhiều, hơn nữa gầy gò không ít. Nhìn xem ấm ánh trong suốt sợi tóc màu trắng, Tiêu Phàm tâm nhìn không được nắm chặt đau nhức. Hắn hy vọng tiểu ma nữ chỗ tiếp nhận hết thảy đều nhường tự mình tiến tới gánh chịu. Là ta, là ta. Tiêu Phàm kích động không nói nên lời, hắn cưỡng ép bình tĩnh xuống tới, nhìn thấy tiểu ma nữ còn sống, hắn suy nghĩ biến thanh minh rất nhiều. Sau đó vội vàng hỏi. Tiểu ma nữ, chuyện gì xảy ra, ta muốn thế nào mới có thể cứu ngươi? Ta rất khỏe, ngươi yên tâm. Ta nhất định hào hào xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Tiểu ma nữ lắc đầu, ánh mắt kiên định lạ thường, như có Tiêu Phàm tại bên người nàng, nàng nên cái gì đều không lo lắng. Chỉ một thoáng, nàng bên ngoài thân cái kia hai cỗ lực lượng đột nhiên phát sinh hoàn toàn tương phản biến hóa, nguyên bản bảo hộ tiểu ma nữ cỗ lực lượng kia đột nhiên lại tăng trưởng không ít, hơn nữa tại nhanh chóng tăng cường. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, cố lực lượng kia liền tránh thoát đối phương áp chế. Tiêu Phàm thấy thế, cau mày, hắn nhớ kỹ Trầm Huyễn Ngân đã từng nói qua, hồn tộc sở dĩ tồn tại, là vì phong ấn một cái ma đầu. Nhưng là hiện tại tiểu ma nữ quanh thân đã có hai cỗ lực lượng tại giao phong, chuyện này là sao nữa đâu? Chẳng lẽ thực sự là hồn tộc tiên tổ có linh tại trợ giúp tiểu ma nữ? Nhìn thấy tiểu ma nữ trên mặt huyết sắc gia tăng không ít, Tiêu Phàm cũng tạm thời yên tâm, chí ít thời gian ngắn tới nói tiểu ma nữ hẳn là không có nguy hiểm sinh mạng gì. Hắn tin tưởng tiểu ma nữ sẽ không lừa hắn, có lẽ tiểu ma nữ đang cùng một loại nào đó cường đại ý chí đối kháng, căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Mà hắn Tiêu Phàm đến, lại cho tiểu ma nữ sống sót dũng khí, bộc phát ra ý chí tiềm năng, liền tựa như lúc trước tiểu ma nữ tỉnh lại hắn đồng dạng. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lúc này mới quay đầu cẩn thận đánh giá phía dưới rộng lớn ngọc đài cực kỳ cổ lão, phía trên hồn văn 10 điểm rườm rà, cũng hẳn là thủy tổ cấp hồn văn. Tiêu Phàm trong thời gian ngắn cũng nhìn không minh bạch. Sau đó hắn tại Tu La truyền thừa bên trong tìm kiếm một chút tin tức, chỉ có quan hệ với chỉ xích thiên nhai ghi chép. Chỉ xích thiên nhai cũng chính là hồn tộc tổ mộ, đã trải qua tồn tại trên vạn năm thời gian, nơi này có gột rửa linh hồn lực lượng. Tại bên ngoài, cho dù chiến thần linh hồn cũng sẽ rất nhanh biến mất, không nói có thể hay không phát huy ra đầy đủ thực lực, chính là yên ổn tồn tại đều là một vấn đề. Nhưng chỉ xích thiên nhai cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, tiến vào nơi này, linh hồn chi lực chẳng những sẽ không tiêu tán, hơn nữa còn sẽ từ từ tăng cường, vĩnh viễn tồn tại hạ đi. Tiến vào chỉ xích thiên nhai đến nay, Tiêu Phàm có loại rõ ràng cảm giác, cái kia chính là bản thân nhìn thấy tất cả không chỉ là trong thị giác chinh lịch, còn có về thời gian chinh lịch, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, so ngoại giới chậm rất nhiều rất nhiều. Trước đó chạy tới nơi này, Tiêu Phàm đã trải qua rõ ràng cảm nhận được, cái này thông thiên cột sáng rõ ràng nhìn qua rất gần, cũng rất khó đụng chạm đến. Lúc này, Tiêu Phàm tại Tu La truyền thừa bên trong tìm tới một đầu 10 điểm đặc biệt mà sơ lược tin tức, nhường hắn trong lòng kinh hãi không thôi. Chỉ xích thiên nhai, hồn tộc chí bảo. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì đi ra, nhưng trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Hồn tộc tổ mộ cũng chính là chỉ xích thiên nhai lớn bao nhiêu, Tiêu Phàm đã trải qua các thân thể sẽ đến, lớn như vậy một vùng không gian, lại là một kiện pháp bảo. Đừng nói Tiêu Phàm không thể tin được, chính là chiến thần cảnh cường giả cũng không thể tin được a. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm cũng không phải là từ hồn tộc tiến vào chỉ xích thiên nhai. Mà là từ ngoại giới tiến đến, cái này chẳng phải là nói món chí bảo này một mực cất giữ trong Đông Hải bên trong. Vì cái gì Tô Hỏa như thế rõ ràng thông hướng chỉ xích thiên nhai đường đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng là thiên nhân tộc tính ra tất cả tin tức sao? Hơn nữa, Tô Hỏa còn nhường Tiêu Phàm cho nàng mang một châm khỏa mệnh nguyên châu, cho đến bây giờ Tiêu Phàm cũng không thấy đến cái gọi là mệnh nguyên châu. Bỗng nhiên lảo đảo đầu, Tiêu Phàm phát hiện cái này hồn tộc bí mật cũng không nhỏ, chí ít không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, chỉ là hắn không biết cái này đặc thù tộc đàn đến cùng đang mưu đồ lấy cái gì. Cái này hồn văn đúng là phong ấm văn, hơn nữa ẩn chứa thời không chi lực, so thiên cơ đồ cũng không thua bao nhiêu. Tiêu Phàm nhìn xem cái kia hồn văn, lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Chẳng lẽ ngọc này đài phía dưới chính là Trầm Huyễn Ngân trong miệng phong ấm ma đầu? Hồn tộc đem tiểu ma nữ lừa gạt vào nơi này chính là dùng để phong ấm ma đầu. Thế nhưng là nhìn xem tiểu ma nữ thần sắc cũng không giống a, nếu như tiểu ma nữ biết rõ việc này, lấy nàng thiện lương tâm tính, nhất định sẽ cam nguyện hy sinh vì nghĩa. Mà hiện tại tiểu ma nữ lại là lại cố gắng chống lại lấy, điều này nói rõ tiểu ma nữ không phải tự nguyện. Chờ đã. Tiêu Phàm đột nhiên thần sắc trầm xuống, lách mình hướng về ngọc đài phía trên bay đi, hắn dọc theo ngọc đài chung quanh liếc nhìn một vòng, mỗi một đạo hồn văn cũng biết tích lạc ấm tại não hải bên trong cũng bắt đầu suy tính lên. Lúc này, những cái kia rườm rà hồn văn bỗng nhiên một phân thành hai. Hóa thành hai bức hồn văn đồ xuất hiện ở Tiêu Phàm não hải bên trong. ta biết rõ, đây là nhật nguyệt nghịch loạn trận cùng càn khôn tỏa linh trận, sau đó cấu thành càng thêm bá đạo mơ dương tỏa thiên trận. Tiêu Phàm sắc mặt biến âm trầm. Khó trách hắn nhìn không ra trận này văn lai lịch, nguyên lai là hai cái thần cấp đại trận, hơn nữa lẫn nhau xảo diệu dung hợp tại cùng một chỗ, dung hợp thành càng đáng sợ hơn trận pháp. Mơ dương tỏa thiên trận dùng tới làm cái gì? Tiêu Phàm rất rõ ràng, đây chính là dùng để lấn trời ạ, này trận pháp bên trong, ngăn cách tất cả, phong bế tất cả. Nơi này vừa phong ấm tuyệt đối không phải tuyệt thế hung ma. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hắn trước tiên làm ra phán đoán. Nếu quả thật là phong ấm tuyệt thế hung ma, lại có cần gì phải lừa gạt thượng thiên, phòng ngừa người khác dò xét đâu. Nhưng chiến hồn đại lục những người khác biết rõ không phải càng tốt sao? Nhiều người sức mạnh lớn chiến hồn đại lục cường giả coi như diệt không được tuyệt thế hung ma, chí ít cũng có thể giúp hồn tộc một chút sức lực a. Hơn nữa, hồn tộc của mình quý, liền để thập trọng tu la truyền thừa ký ức bên trong đều không có ghi lại hồn tộc vị trí cùng chỉ xích thiên nhai cụ thể tin tức, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ một vấn đề. Hồn tộc có lẽ đang tiến hành một cái thiên đại bí mật, sợ người khác biết rõ. Lại liên tưởng đến hung long hải tốc bên ngoài thái mơ cốt long, đây chính là tuyệt thế chiến thần cấp cường giả à, thiên hạ đệ nhất long có thể không phải nói không. Mà cường giả như vậy, vậy mà thủ hộ lấy chỉ xích thiên nhai nhập khẩu cũng đủ để chứng minh một vài vấn đề. Đáng tiếc, bằng vào ta thực lực còn không phá nổi cái này mơ dương tỏa thiên trận, bằng không nói, ta nhất định muốn mở nó ra không thể. Tiêu Phàm trong lòng âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cũng phải nhìn xem, đến cùng hồn tộc đang tiến hành cái gì đại bí mật, kém chút nhường tiểu ma nữ hãm sâu trong đó. Nghĩ vậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiểu ma nữ. Hắn biết rõ tiểu ma nữ chính là bị nhật nguyệt nghịch loạn trận khốn ở trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Bất quá hắn nghi hoặc là, vì sao sẽ tồn tại một loại nào đó lực lượng tại rút ra nàng hồn lực, mà đổi thành một loại lực lượng lại đang điên cuồng bảo hộ lấy tiểu ma nữ. Phụ phụ! Đột nhiên Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó, đang có mấy đạo lưu quang theo nhau mà tới. Người chưa đến, băng lãnh khí tức cũng đã khóa chặt Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1429. Ai cũng cứu không được. Tiêu Phàm cảm nhận được cái kia một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu ma nữ vị trí cột sáng bên người đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Những cái kia lưu quang càng ngày càng gần tại Tiêu Phàm trong con mắt nhanh chóng biến lớn, lúc này, tứ phía bát phương đều xuất hiện không ít thân ảnh, tất cả đều băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tư không nhấc lên một trận cuồng bão hồn lực phong bão, tại cái kia cố hồn lực ba đồng dưới, Tiêu Phàm liền tựa như giọt nước trong biển cả, tùy thời đều có thể chôn vùi. Bất quá Tiêu Phàm dưới chân tựa như tắm rễ đồng dạng, đứng ở tư không không nhúc nhích, ánh mắt như kiếm chán phóng sắc bén quang mang. Đại trưởng lão chính là hắn giết cửu trưởng lão. Trong đó một cái bà lão mở miệng nói, chính là thất trưởng lão, nàng chạy tới thời điểm Tiêu Phàm đã trải qua trốn. Vừa dứt lời, vô số băng lãnh ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm đoán chừng đã trải qua vạn tiễn xuyên tâm. Dị tộc chạy ra tổ địa, nguyên bản còn có thể cho ngươi một cái thống khoái, nhưng giết ta hồn tộc cửu trưởng lão, dù là đem ngươi thiên đao vạn quả cũng không chối từ. Hắn là linh hồn chi thể, thiên đao vạn quả sẽ không cảm thấy đau đớn, phải dùng thiên hỏa nấu luyện hắn thần hồn vạn năm, nhường hắn minh bạch đắc tội hồn tộc hậu quả. Giết hắn, vì cửu trưởng lão báo thù, vì hồn tộc chính danh. Hồn tộc tu sĩ phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, bốn phía còn có không ít người nhanh chóng dám đến Tiêu Phàm đối mặt áp lực càng lúc càng lớn. Dị tộc. Tiêu Phàm rốt cuộc có chỗ động tĩnh, trên mặt lộ ra băng lãnh tiếu dung. nhiều đời như vậy Tu La Điện Chủ còn từ không người nào dám xưng bọn hắn vì dị tộc. Trên vạn năm thời gian đến nay, Tu La Điện Chủ có thể vẫn luôn tại thủ hộ lấy nhân tộc, thủ hộ lấy cái thế giới này. Dù là trên lưng vô số bêu danh cũng sẽ không tiếc, dù là bị người đâm cột sống cũng thờ ơ. Nhưng là còn từ không người nào dám mắng Tu La Điện Chủ vì dị tộc. Giết hắn. Đại trưởng lão anh bà nhàn nhạt mở miệng, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lăng lệ quang mang. Phụ phụ. Theo anh bà một tiếng, lần lượt từng bóng người hướng về Tiêu Phàm đạp không đi đến, đáng sợ hồn lực khí thế ép tới Tiêu Phàm thân hình đều biến bắt đầu vặn vẹo. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, tất cả mọi người thân hình ngưng một cái theo tiếng kêu nhìn lại. Lại là nhìn thấy một bộ váy trắng trầm huyễn ngân sốt ruột đạp không mà tới. Các ngươi không thể giết hắn. Trầm huyễn ngân vội vàng kêu lên, nàng thế nhưng là biết rõ Tiêu Phàm thân phận, nếu như Tiêu Phàm chết ở hồn tộc trong tay, cái khác cổ tộc biết rõ, lại sẽ thấy thế nào hồn tộc đâu. Huyễn ngân, ngươi càng đến càng làm càn. Thất trưởng lão lạnh lùng quét trầm huyễn ngân một cái. Sau đó tức giận nói, còn lo lắng cái gì, giết hắn, ai dám động đến hắn, bản cung liền nhường hắn từ hồn tộc xóa tên. Đang lúc Trầm Huyễn Ngân lộ ra vẻ lo lắng thời điểm, một đạo hơi có vẻ suy yếu thanh âm vang vọng hư không. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào tử huyết sắc quang trụ tiểu ma nữ trên người. Theo thời gian đưa đẩy, tử huyết sắc quang trụ lại từ từ biến thành tử sắc, huyết sắc chậm rãi tiêu tán mà mở. Ngươi vậy mà không chết. Thất trưởng lão kinh ngạc nhìn xem tiểu ma nữ, mới vừa nói ra câu nói này, nàng ngay tại biết rõ tự mình nói sai. Kỳ thật không ngừng thất trưởng lão kinh ngạc, cái khác trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi, bọn hắn vừa mới ánh mắt đều ở đây Tiêu Phàm trên người, cho nên không phát hiện tiểu ma nữ thân ảnh. Thẳng đến nghe được tiểu ma nữ sinh ý, bọn hắn mới chú ý tới tiểu ma nữ tồn tại. Làm sao, thất trưởng lão ước gì bản cung chết sao? Tiểu ma nữ thần sắc khôi phục không ít hồng nhuận phơn phớt, tựa như Tiêu Phàm đến cho nàng vô hạn lực lượng. Ngươi! Thất trưởng lão thanh âm trì trệ, tiểu ma nữ thế nhưng là bọn hắn thập đại trưởng lão công nhận hồn tộc công chúa. Nếu như hiện tại phản bác tiểu ma nữ nói, chẳng phải là trò đùa. Chỉ cần tiểu ma nữ một ngày là hồn tộc công chúa, địa vị ngay tại bọn hắn những cái này trưởng lão phía trên, không có người nào có thể vũ nhục nàng. Chúng ta tự nhiên không hy vọng công chúa xảy ra chuyện, chỉ là tổ huấn không thể trái, hồn tộc tổ mộ xuất hiện linh hồn chi thể, giết không tha. Đại trưởng lão thản nhiên nói, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Tựa như tiểu ma nữ cái này cái gọi là công chúa, dưới cái nhìn của nàng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Cái khác trưởng lão ánh mắt cũng chẳng tốt đẹp gì, cái gì hồn tộc công chúa, tại bọn hắn nhìn đến cái gì đều không phải. Chỉ là bọn hắn không hiểu là tại sao tiểu ma nữ đến bây giờ còn sống sót, trước kia hồn tộc công chúa tiến vào hồn tộc tổ mộ đều là chết a giết. Thất trưởng lão có thể nói là đại trưởng lão hàng đầu tùy tùng, tự nhiên cái thứ nhất hưởng ứng đại trưởng lão lời nói. Đại trưởng lão nói không sai, tộc trưởng cùng các vị tộc lão rời đi thời khắc, nói cho chúng ta, tổ mộ bên trong xuất hiện một khi xuất hiện linh hồn chi thể, giết không tha. Cái khác trưởng lão cũng lấy lại tinh thần đến, tất cả đều hung thần áp sát nhìn xem Tiêu Phàm, hoàn toàn không đem tiểu ma nữ cái này hồn tộc công chúa đặt ở trong lòng. Tiểu ma nữ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nàng biết rõ bản thân cái này hồn tộc công chúa không có quá đa phần lượng, nhưng nghĩ đến ngăn cản các vị trưởng lão xuất thủ là đủ. Dù sao, hồn tộc không có tộc trưởng, chính là công chúa to lớn nhất, có thể nàng không nghĩ tới đại trưởng lão trong miệng vậy mà đột nhiên toát ra hồn tộc tổ huấn. Nàng cái này hồn tộc công chúa, lại như thế nào cũng không có hồn tộc tổ huấn lớn a. Yên tâm, ta sẽ không có việc. Tiêu Phàm quay đầu về tiểu ma nữ nhích miệng cười nói, sau đó chậm rãi quay người, cái kia tiếu dung bỗng nhiên hóa thành vô tận sát khí. Đại trưởng lão, các ngươi không thể giết hắn, các ngươi nếu giết hắn, hồn tộc sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lúc này, Trầm Huyễn Ngân đột nhiên lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, lớn tiếng gào thét. Ta hồn tộc vạn năm bất diệt, giết hắn một cái linh hồn chi thể, sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Huyễn Ngân, ngươi lại hung hăng càn quấy, nói chuyện giật gân, đừng trách bản trưởng lão không khách khí. Hôm nay, ai cũng cứu không được hắn. Thất trưởng lão khịt mũi coi thường, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Đừng nói một cái chiến thánh cảnh linh hồn chi thể, chính là chiến thần cảnh linh hồn chi thể bọn hắn đều đã từng hợp lực giết chết qua, nhưng hồn tộc vẫn như cũ bình yên vô sự. Nếu như không phải Trầm Huyễn Ngân linh hồn chi lực 10 điểm thuần túy, tương lai có lẽ còn có chút giá trị lợi dụng, những cái này hồn tộc trưởng lão đoán chừng đã sớm động thủ. Ta không phải nói chuyện giật gân, các ngươi có thể biết rõ hắn là ai. Trầm Huyễn Ngân vô cùng nóng nảy, nếu như Tiêu Phàm chỉ là trước kia thực lực, Trầm Huyễn Ngân tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng mấu chốt là Tiêu Phàm linh hồn chi thể liền không được yếu tại bọn hắn hồn tộc trưởng lão, lại tăng thêm Tiêu Phàm thân phận, giết bọn hắn hồn tộc người, hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Trầm Huyễn Ngân trong lòng may mắn là Tiêu Phàm có vẻ như còn không biết bản thân ưu thế, cho nên nàng muốn cho các vị trưởng lão hiện tại dừng tay, có lẽ còn có khả năng cứu vãn. Một khi Tiêu Phàm bại lộ ra thân phận, hồn tộc thực khả năng chính là lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chính là Thiên Vương lão tử, hôm nay ta cũng giết định. Không sai, ai cũng cứu không được ngươi. Phạm ta hồn tộc tổ mộ, giết ta hồn tộc trưởng lão, há có thể lưu hắn. Nguyên một đám trưởng lão la ầm lên, sát khí nặng nề, hoàn toàn là khó chơi. Tại bọn hắn nhìn đến, hôm nay ai cũng ngăn cản không được bọn hắn giết chết Tiêu Phàm quyết tâm. Dứt lời, bọn hắn cũng không còn để ý tới Trầm Huyễn Ngân, thậm chí có mấy cái trưởng lão phát ra sát khí liền Trầm Huyễn Ngân đều bao phủ xuống dưới. Nếu như có thể diệt trừ Trầm Huyễn Ngân, đối với trong đó một chút trưởng lão tới nói cũng là một chuyện tốt. Ngược lại là thất trưởng lão lại là lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì Trầm Huyễn Ngân là nàng nhất xem trọng người, tương lai cực có khả năng trở thành hồn tộc công chúa người. Trầm Huyễn Ngân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, hồn tộc thậm chí ngay cả nàng đều muốn giết. Thế nhưng là thực tùy ý các trưởng lão ra tay với Tiêu Phàm sao? Không thể. Thân làm hồn tộc một phần tử, không thể trơ mắt nhìn xem hồn tộc hủy diệt. Đang lúc Trầm Huyễn Ngân chuẩn bị mở miệng gào thét thời khắc, một cái tay khoác lên bả vai nàng bên trên, nói: "Thẩm cô nương, ngươi yên tâm, xem ở ngươi trên mặt mũi, ta sẽ không hủy diệt hồn tộc, chỉ giết người đáng chết." Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1430. Ta không cần ai tới. Ta sẽ không hủy diệt hồn tộc, chỉ giết người đáng chết. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng vẫn như cũ hảo hảo nhiều người nghe được. Tại bọn hắn nhìn đến tiểu tử này nhất định chính là điên, lúc này còn nghĩ hủy diệt hồn tộc. Hồn tộc là dễ dàng như vậy hủy diệt sao? Nếu như có thể, vạn năm qua, hồn tộc đã sớm không còn tồn tại. Chỉ có Trầm Huyễn Ngân biết rõ Tiêu Phàm không phải đang nói đùa, không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn là Tu La Điện Chủ. Thật xin lỗi. Trầm Huyễn Ngân hai mắt đỏ bừng, hơi nước bốc hơi, đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm làm một lễ thật sâu. Là nàng đem tiểu ma nữ đưa vào hồn tộc, mà hiện tại tiểu ma nữ kém chút bỏ mình, nàng có trốn tránh không được trách nhiệm. Thật xin lỗi, ta không phải ngươi, mà là bọn hắn. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hắn không có trách cứ Trầm Huyễn Ngân ý tứ, nếu như không phải Trầm Huyễn Ngân, tiểu ma nữ khả năng thực đã chết. Bởi vì hắn đến, tiểu ma nữ lại có sống sót hy vọng, Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm cảm kích Trầm Huyễn Ngân. Dứt lời, Tiêu Phàm nắm lấy Tu La kiếm chậm rãi hướng về phía trước đi đến, đối mặt hồn tộc mấy chục người cường thế đánh giết, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Nếu như trước đó hắn còn có kiêng kỵ nói, nghe được Trầm Huyễn Ngân lời nói về sau, Tiêu Phàm đột nhiên minh bạch cái gì. Đối mặt đừng chiến thánh đỉnh phong, Tiêu Phàm có lẽ còn muốn có chỗ cố kỵ, nhưng là đối mặt hồn tộc người, Tiêu Phàm xác thực không cần thiết e ngại tất yếu, tất cả những thứ này, vẻn vẹn bởi vì hắn Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ. Giết a! Mấy cái chiến thánh cảnh trung hậu kỳ tu sĩ dẫn đầu đánh giết mà đến, xôi trào mãnh liệt hồn lực ba động chấn động tứ phương, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm lồng che đậy ở trong đó. Nhưng mà Tiêu Phàm nhưng như cũ từng bước một đi lên phía trước, không có bất kỳ cái gì xuất thủ ý tứ. Cái kia mấy cái chiến thánh cảnh tu sĩ thấy thế, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, cái này ra hỏa sẽ không dọa sợ đi, thậm chí ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, dẫn đầu nhào về phía Tiêu Phàm cái kia mấy cái chiến thánh cảnh tu sĩ, bỗng nhiên ngừng thân hình, thân thể còn duy trì nghiêng về phía trước động tác, mà thân thể lại giằng co tại nguyên chỗ, tựa như bên trong định thân thuật đồng dạng. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, tại tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, tổng cộng cái kia mấy cái hồn tộc tu sĩ đột nhiên bạo tán mà ra, hóa thành vô số huyết vụ tràn ngập tứ phương, hồn lực ba đồng hướng về bốn phía khuyết tán đi. Cái gì? Những người khác hoàn toàn mắt trợn tròn, không biết vì sao nhìn xem phía trước. Tiêu Phàm căn bản chưa từng động thủ a, bọn hắn người tại sao sẽ đột nhiên bảo đâu? Nếu như Tiêu Phàm chính diện giao phong giết chết bọn hắn có lẽ còn có thể lý giải, nhưng là hiện tại, này dù gì tràng diện hoàn toàn vượt qua hồn tộc tu sĩ nhận biết. Cái này cũng quá dù gì, vậy mà giết người ở vô hình, nhiều người như vậy căn bản không thấy rõ ràng Tiêu Phàm là như thế nào xuất thủ. Hậu phương những người kia, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nhìn thấy Tiêu Phàm tiếp tục hướng về bọn hắn đi tới, bọn hắn cũng từng bước một hướng về hậu phương thối lui. Người trẻ tuổi, ngươi lại còn biết như thế dù gì sát thuật, ta xem ngươi có thể thi triển bao lâu. Thất trưởng lão hét lớn. Tất cả mọi người không cho phép lui lại, người vi phạm trục xuất hồn tộc cùng một chỗ lên, giết hắn. Giết a! Nghe được thất trưởng lão nói, những người kia trong lúc nhất thời lại quên sợ hãi trục xuất hồn tộc, cái này có thể không phải bọn hắn muốn. Một khi thoát ly hồn tộc bảo hộ, chiến hồn đại lục người biết rõ bọn hắn thân phận, bọn hắn đoán chừng liền được đang chạy trốn bên trong sống qua ngày. Thật sự cho rằng ta không dám giết sao? Ta nhớ kỹ các ngươi hồn tộc cửu trưởng lão nói qua, chết ở hồn về tổ mộ là các ngươi hồn tộc vinh hạnh, vậy ta liền thành toàn các ngươi a. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Cái kia tiếu dung, mười điểm băng lãnh tràn ngập khinh thường cùng trào phúng, hắn Tiêu Phàm là ai, hắn nhưng là Tu La Điện Chủ, lại làm sao có thể đối tượng giết chính mình người nhân từ nương tay đâu. Bành bành bành. Từng tiếng nổ vang truyền ra, phàm là tới gần Tiêu Phàm mười trượng trong phạm vi hồn tộc tu sĩ, tất cả đều không có chút nào ngoài ý muốn nổ tung, cực kỳ không hiểu thấu, nhưng lại chân thực phát sinh. Nếu như lần thứ nhất Tiêu Phàm thi triển bậc này dù gì sát phạt chi thuật, vẫn là bởi vì vận khí nguyên nhân, nhưng bọn hắn không sợ hãi nói, như vậy hiện tại bọn họ là thực sợ hãi. Người này sát phạt quá quả đoán, căn bản không có chút gì do dự, bọn hắn đi lên tuyệt đối là đi lên bao nhiêu chết bao nhiêu. Đi lên cũng là chết, không đi lên cũng là chết, bọn hắn không phải người ngu, lại làm sao có thể lần nữa xông đi lên đâu. Giết a, thất thần làm gì? Thất trưởng lão vô cùng phẫn nộ, nàng chỉ muốn giết Tiêu Phàm báo thù cho cửu trưởng lão. Đáng tiếc. Vô luận nàng làm sao gào thét, những người khác cũng bất vi sở động, cách đó không xa, hồn tộc các đại trưởng lão tất cả đều đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu, đáng tiếc, Tiêu Phàm vẫn như cũ bình tĩnh như thường. các ngươi những cái này tham sống sợ chết hỗn chứng. Thất trưởng lão vô cùng phẫn nộ trực tiếp phá vỡ mắng to, nhưng mà, lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên cảm giác cổ mình bị một cái đại thủ bóp lấy đồng dạng, một chữ đều nói không ra. Ngay sau đó, nàng thân thể không nghe sai khiến, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi theo những người khác, thất trưởng lão là phẫn nộ xuất thủ. Thất trưởng lão vô địch, giết hắn. Hồn tộc bên trong có một chút tu sĩ bắt đầu cho thất trưởng lão động viên, lớn tiếng kêu lên. Giờ phút này thất trưởng lão lại là có nỗi khổ không nói được, bởi vì nàng căn bản là không có nghĩ tới tùy tiện xuất thủ, chỉ là thân thể hoàn toàn khống chế không được mà thôi. Đột nhiên, thất trưởng lão bỗng nhiên run một cái, tại nàng mấy trưởng có hơn, một làn khói bào thân ảnh chậm rãi nâng lên bàn tay, làm ra một cái bóp cổ động tác. Ầm. Thất trưởng lão rất muốn tránh, nhưng Tiêu Phàm bàn tay lại như là nam châm đồng dạng trực tiếp đem nàng hút đi qua, cổ nàng vừa lúc rơi vào Tiêu Phàm bàn tay bên trong. Chỉ một thoáng, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, những vừa mới đó kêu gào hồn tộc tu sĩ tất cả đều trợn mắt hốc mồm, trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Đây chính là thất trưởng lão a, vậy mà trực tiếp bị Tiêu Phàm bóp lấy cổ. Liền sức phản kháng lượng đều không có. T. Toàn trường tu sĩ hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng bỗng nhiên rung rung, toàn thân cảm giác rùng mình. Chỉ ngươi cái này lão yêu bà kêu gào lời hại. Tiêu Phàm đạm mạc lấy mở miệng, ánh mắt sát ý lấp lóe. Từ vừa mới bắt đầu Tiêu Phàm liền bị thất trưởng lão cuốn lấy đồng dạng, cũng chỉ có nàng một mực gọi ồn ào muốn tiêu diệt Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha hắn đâu. Thất trưởng lão sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, nàng rất muốn mở miệng cầu cứu, lại một chữ đều nói không ra. Thả ra thất trưởng lão. Cái khác trưởng lão phẫn nộ gầm to, nhưng cũng không dám tới gần Tiêu Phàm tránh như xà hạt. Tiêu Phàm lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một cái, băng lãnh sát khí bao phủ thất trưởng lão, cười gằn nói. Ngươi vừa mới nói ai cũng cứu không được ta. Ta hôm nay chết chắc. Hiện tại ngươi minh bạch, ta không cần ai tới cứu. Băng lãnh mà lời dễu cợt quanh quẩn tại hư không, những lời này là vừa mới thất trưởng lão dùng để chào phúc Tiêu Phàm, nhưng mà hiện tại còn nguyên trả lại. Mặt mũi này đánh không phải bình thường vang. Ta không cần ai tới cứu. Lấy Tiêu Phàm thực lực, có lẽ không phải những người này đối thủ, nhưng hắn có bản thân ỷ vào, điểm này, hắn còn được cảm tạ Trầm Huyễn Ngân nhắc nhở hắn. Tiêu Phàm, có thể hay không thả thất trưởng lão? Lúc này, hậu phương Trầm Huyễn Ngân đột nhiên mở miệng kêu lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn Trầm Huyễn Ngân một cái, trầm ngâm lúc này. Lắc lắc đầu nói, ta biết rõ, người này đối với ngươi có ăn, nhưng là đồng dạng nhiều phiên lợi dụng ngươi, ngươi cùng nàng trước đó tình nghĩa đã trải qua hao hết. Những tin tức này đều là Tiêu Phàm từ cửu trưởng lão trong trí nhớ được, ở đây không ít người Tiêu Phàm đều có quan hệ với bọn hắn tin tức. Ta, Trầm Huyễn Ngân còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Mấu chốt là... Nàng cũng là hãm hại tiểu ma nữ kẻ cầm đầu. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng nói, tiểu ma nữ là Tiêu Phàm nghịch lân, ai chạm vào hẳn phải chết. Phốc. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm trực tiếp cắm vào thất trưởng lão lồng ngực bên trong.